Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân Lăng Thiên mỉm cười, tiến thẳng đến hộ tông đại trận của cổ thần đình. Sau đó, hắn đặt tay lên trận pháp. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ định phá trận? Đừng hoảng sợ. Lão tổ ta lấy trận nhập đạo, thành tựu vị trí chuẩn tiên vương. Kẻ này không thể nào phá giải được. Đối với lão tổ của mình, tất cả mọi người trong cổ thần đình đều rất tự tin. Những người khác nghe vậy liền vội vàng nịnh nọt. Lão tổ uy vũ, đình chủ uy vũ. Nhưng ngay lúc vẻ mặt đắc ý còn chưa tắt, hộ tông đại trận bỗng rung chuyển, nụ cười trên môi họ lập tức cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vị chuẩn tiên vương này cũng lấy trận nhập đạo? Hắn không phải truyền nhân của Long Tượng Tôn giả sao? Hắn không phải lấy lực nhập đạo sao? Đình chủ, đại trận hình như sắp không trụ nổi nữa rồi. Một vị trưởng lão kim tiên cảnh sắc mặt tái nhợt. Ông ta biết huyết ma điện đã bị diệt. Lẽ nào cổ thần đình cũng sắp đi vào vết xe đổ của đối phương? Đừng hoảng sợ, lão tổ không chỉ gia cố trận pháp, mà còn bố trí thêm một đạo trận pháp nữa. Lần này, để đối phó với Quân Lăng Thiên, vị chuẩn tiên vương của cổ thần đình đã bố trí thêm một đạo trận trung trận bên trong hộ tông đại trận, chính là để phòng trường hợp đạo đại trận thứ nhất bị Quân Lăng Thiên cưỡng ép phá giải. Giờ phút này, Quân Lăng Thiên cũng đã chú ý đến sự tồn tại của đạo trận pháp thứ hai. Thú vị, đạo trận pháp này phức tạp hơn đạo thứ nhất một chút, nhưng dù phức tạp đến đâu cũng không làm khó được hắn. Dù sao thiên phú trận pháp của hắn đã đạt đến cảnh giới cao thâm, hắn quan sát đạo trận pháp thứ hai này, chẳng mấy chốc đã tìm ra sơ hở. Các ngươi cho rằng trốn trong cái vỏ rùa đen này thì bản tôn không có cách nào sao? Giờ bản tôn sẽ phá cái vỏ rùa đen này cho các ngươi xem. Không thể nào. Trận này là trận nhập đạo của lão tổ, ngươi sao có thể phá giải được? Phải biết rằng vị chuẩn tiên vương của cổ thần đình đã dùng trận pháp này để nhập đạo, mới có thể thành tựu quả vị chuẩn tiên vương. Vậy mà bây giờ, vị thổ dân hạ giới chuẩn tiên vương này lại nói có thể phá giải. Cho dù là tiên vương, nếu không phải lấy trận nhập đạo thì cũng không dám nói có thể dễ dàng phá giải. Hắn nghĩ mình là tiên đế chắc. Cái gì? Vị chuẩn tiên vương hạ giới này lại còn biết trận pháp? Trong bóng tối, các trưởng lão và cường giả kim tiên cảnh của các đại tiên môn khác đều chăm chú theo dõi tình hình. Họ vừa mới đến, trước đó Quân Lăng Thiên phá giải tầng hộ tông đại trận thứ nhất như thế nào họ cũng không rõ. Nếu hắn thật sự có thể phá giải trận nhập đạo của chuẩn tiên vương, thì tài năng đó có thể sánh ngang với tiên vương. Không chỉ là truyền nhân của Long Tượng Tôn giả, mà còn là vị truyền nhân kia. Giờ lại còn truyền ra có cả trận đạo truyền thừa. Một người tu luyện ba đạo, lại đều đạt đến trình độ chuẩn tiên vương. Quả thực là yêu nghiệt hiếm thấy. Nhưng cũng có vài kim tiên cảnh lắc đầu. Mang trên mình nhiều truyền thừa như vậy, ai rằng sẽ bị những tồn tại kia để mắt tới. Những tồn tại mà họ nói đến đương nhiên là những kẻ thèm khát truyền thừa tiên đế. Những tồn tại này đều là những tiên vương vô vọng đột phá tiên đế. Bởi vì những yêu nghiệt thực sự muốn đột phá tiên đế nhất định phải tìm ra một con đường siêu thoát thực sự thuộc về mình. Giờ khắc này, Quân Lăng Thiên đặt tay lên đạo hộ tông đại trận thứ hai. Khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn lại giãn mày ra. Thú vị, trận nhãn của trận pháp này lại ký thác vào đại đạo. Xem ra đây là trận thành đạo của vị chuẩn tiên vương cổ thần đình kia. Quân Lăng Thiên không ngờ đối phương lại tự tin đến vậy. Bởi vì một khi trận thành đạo này bị hắn phá giải, vị chuẩn tiên vương kia sẽ bị đại đạo phản phệ. Mà đại đạo của tiên vực này lại khác xa so với đại đạo của cửu thiên thập địa. Đại đạo của thế giới này mạnh hơn đại đạo trước kia của bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Một khi nhận phải phản phệ từ đại đạo, sẽ bị trọng thương, đến lúc đó không dễ dàng chữa trị. Nhưng dù sao trận thành đạo cũng là nền tảng thành đạo của một vị chuẩn tiên vương, độ khó có thể tưởng tượng được. Dù Quân Lăng Thiên có thể phá giải nó, nhưng với cảnh giới chuẩn tiên vương hiện tại của hắn, cũng cần tốn chút thời gian. Nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian, nên quyết định dùng vũ lực phá trận. Sau đó, hắn vẫy tay, Hồng Uyên, chém. Khi Quân Lăng Thiên cất tiếng, trời đất bỗng nhiên biến sắc. Kiếm đạo chi lực kinh khủng từ trên trời cao chiếu xuống, sức mạnh sắc bén trực tiếp xuyên thủng không gian, tạo ra những dòng chảy không gian hỗn loạn. Tầng mây trên bầu trời cũng bốc hơi thành hư vô trong nháy mắt. Không ổn, mau lui lại. Những người của các tiên môn xung quanh thấy vậy vội vàng lùi lại. Người của cổ thần đình trong đại trận thấy vậy cũng biến sắc, bởi vì dù ngăn cách một tầng đại trận, họ vẫn cảm nhận được một sự uy hiếp chí mạng. Sao có thể? Đây là trận thành đạo của lão tổ, sao có thể dễ dàng bị công phá như vậy? Vẻ mặt của mọi người cổ thần đình tràn đầy vẻ không thể tin. Cho dù là một chuẩn tiên vương tinh thông trận pháp cùng cấp bậc với lão tổ của họ, muốn phá giải trận này cũng phải tốn rất nhiều công sức. Người trước mắt sao có thể có võ lực cường đại đến vậy? Khoảnh khắc tiếp theo, khi Quân Lăng Thiên dùng tiên kiếm chém xuống trận pháp trước mắt, dư âm kinh khủng trong nháy mắt bao trùm thiên địa, lan tỏa như sóng gợn. Các đệ tử cổ thần đình đều bị chấn đến thất điên bát đảo. Những người của các tiên môn khác vội vàng trốn đến nơi an toàn. Trận pháp sau khi nhận đòn tấn công của Quân Lăng Thiên không vỡ vụn ngay lập tức. Dù sao cũng là trận nhập đạo của chuẩn tiên vương, phức tạp hơn so với những trận pháp thông thường. Nhưng dù không vỡ vụn ngay, trên trận pháp cũng xuất hiện những gợn sóng, lung lay sắp đổ. Thế rồi, một bóng hình già nua xuất hiện bên dưới trận pháp, xuất thủ rót tiên linh chi lực vào để ổn định đại trận. Người đến chính là lão tổ Trần Tiên Vương của Cổ Thần Đình. Đạo hữu, vì sao lại ra tay với Cổ Thần Đình của ta? Ông ta cả ngày chỉ say mê tu luyện, không biết rõ ân oán giữa Cổ Thần Đình và Quân Lăng Thiên. Đồng thời, trước đây ông ta cũng rất tự tin vào đại trận của mình, nên không để Quân Lăng Thiên vào mắt. Nhưng giờ, một kiếm của Quân Lăng Thiên đã có xu hướng phá hủy trận nhập đạo của ông ta, khiến ông ta không thể không ra mặt củng cố đại trận. Nếu không ông ta sẽ bị đại đạo phản phệ. Đối với Cổ Thần Đình của ngươi xuất thủ, lẽ nào còn cần lý do sao? Quân Lăng Thiên hiểu rõ đạo lý cường giả vi tôn, có một số việc căn bản không cần bất cứ lý do nào. Bởi lẽ, lý do chỉ dành cho kẻ ngang hàng, kẻ mạnh không cần nghe lý do, kẻ yếu không xứng được nghe lý do. Ngươi, vị Trần Tiên Vương của Cổ Thần Đình nghe vậy sắc mặt vô cùng khó coi. Qua đợt công kích vừa rồi, hắn đã nhận ra mình không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên. Trong lúc Quân Lăng Thiên và Trần Tiên Vương Cổ Thần Đình đang giằng co, bên một vách núi của Cổ Thần Đình, một nam tử trẻ tuổi đang hướng về phía Vân Hải thả câu. Không ai khác, hắn chính là khí vận chi tử Lâm Thư Quân. Ta thả câu trăm năm, cuối cùng cũng trở thành Trần Tiên Vương. Xem ra hôm nay sợ là phải bại lộ tu vi rồi. Lâm Thư Quân lẩm bẩm trong lòng. Chỉ trăm năm đã có thể từ một người không có chút tu vi nào thành tựu vị trí Trần Tiên Vương. Quả là thiên phú và tư chất bậc nào. Và tất cả những điều này đều phải quy công cho vô địch hệ thống thả câu của hắn. Chỉ cần thả câu trong Vân Hải, bất cứ loại bảo vật gì cũng có thể câu lên được. Thể chất, tiên pháp thần thông hắn đang có, không thứ nào không phải do thả câu mà có. Nhưng hắn cũng biết thế giới huyền huyễn hiểm ác, vốn định thành tựu vị trí tiên vương rồi mới ra ngoài trang bức. Ai ngờ lại có một Trần Tiên Vương cường đại như vậy tìm đến tận cửa, đã không cho hắn khiêm tốn nữa. Vậy hắn cũng không cần phải khách khí, hôm nay chính là ngày hắn xuất quan trang bức. Có điều hắn cảm thấy nên đợi đến khi tông môn hoàn toàn không thể ứng phó được nữa mới ra tay. Như vậy mới có thể thể hiện hết bức cách của hắn. Đến lúc đó, những sư tỷ sư muội xinh đẹp của hắn cùng sư tôn tuyệt sắc sẽ đem lòng ái mộ hắn. Sư huynh sư đệ cũng sẽ ngưỡng mộ hắn. Đó mới là hiệu quả hắn muốn. Còn vị Trần Tiên Vương bên ngoài kia, chẳng qua chỉ là hòn đá lót đường cho hắn trang bức mà thôi. Giờ khắc này, bên ngoài, Quân Lăng Thiên không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn trực tiếp không chút do dự vung kiếm chém ra lần nữa. Đồng thời một kiếm này hắn dùng đến 6 thành thực lực. Trong chớp mắt, khi thân kiếm chạm vào trận pháp của Trần Tiên Vương Cổ Thần Đình, liền phát ra âm thanh răng rắc vỡ vụn. Phột. Trần Tiên Vương Cổ Thần Đình đột nhiên phun ra ngụm tiên huyết tử kim ẩn chứa đạo vận. Trong mắt hắn tràn ngập chấn kinh và không thể tin. Hắn đường đường là Trần Tiên Vương cửu giai, đối phương sao có thể dễ dàng chém vỡ nhập đạo chi trận của hắn? Sao có thể? Ngươi sao có thể mạnh đến vậy? Hắn không thể tin được cảnh giới mà hắn muốn tu luyện đến, lại dễ dàng bại dưới tay một nam tử trẻ tuổi đến vậy. Mà các đệ tử và trưởng lão trong Cổ Thần Đình, khi nhìn thấy đại trận bị phá, lòng đã nguội lạnh một nửa. Dù sao, đó là nhập đạo chi trận của lão tổ, có thể nói là trận pháp mạnh nhất trong tay lão tổ, nhưng bây giờ lại bị đối phương chém phá dễ dàng. Có thể thấy rõ lão tổ của bọn hắn không phải đối thủ của đối phương. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao? Ta không cam tâm. Một nữ trưởng lão dung mạo tuyệt mỹ thầm nghĩ, nàng chính là sư tôn của Lâm Thư Quân, chân tiên cảnh cửu giai tu vi. Tiểu Di, phải làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Ta còn không muốn chết mà. Người nói là một thiếu nữ ngây thơ ngọt ngào. Nàng chính là sư muội của Lâm Thư Quân. Hơn nữa nàng có quan hệ đặc biệt với Lâm Thư Quân. Trước đây khi Lâm Thư Quân bị phạt đến diện bích nhai sám hối, nàng thường xuyên đến thăm. Không chỉ vậy, nàng còn đem tất cả tài nguyên tu luyện mà mình không nỡ dùng dành dụng được đưa cho Lâm Thư Quân. Chỉ là Lâm Thư Quân có hệ thống thả câu, nên không cần. Hắn biết sư muội mình thầm mến mình, nhưng hắn một lòng muốn tu luyện mạnh lên, tương lai cưới Thái Âm Tiên Vương phong hoa tuyệt đại, sao có thể lãng phí thời gian vào sư muội bé nhỏ chưa trưởng thành này. Nhưng trước khi theo đuổi được Thái Âm Tiên Vương của Thái Âm Thần Cung, hắn cũng không ngại giải khát bằng sư tôn và sư muội của mình. Không sao đâu Điệp Nhi, chúng ta nhất định sẽ không sao. Lãnh Uyển Du ôm Lãnh Điệp vào lòng, an ủi. Thực ra, lòng nàng cũng không chắc chắn, nhưng nàng không thể hoảng sợ. Nếu không, các đệ tử của nàng sẽ càng thêm bối rối. Cái gì? Hắn vậy mà một kiếm chém vỡ nhập đạo chi trận của Trần Tiên Vương. Các tiên nhân của các đại tiên môn khác giờ phút này lại có một nhận thức mới về thực lực của Quân Lăng Thiên. Đồng dạng là cảnh giới Trần Tiên Vương, lại có thể dễ dàng áp chế như vậy. Thiên phú của người này có thể sánh vai Thái Âm Tiên Vương. Tiên vực chia làm 18 châu, mỗi châu đều bao la vô biên. Và Thái Âm Tiên Vương của Thái Âm Thần Cung là tiên vương mạnh nhất của Thái Âm Châu. Nếu không phải thiên đạo có thiếu, con đường chứng đạo tiên đế không hiện, Thái Âm Tiên Vương là người có khả năng chứng đạo tiên đế nhất. Hiện tại mọi người so sánh thiên phú của Quân Lăng Thiên với thiên phú của Thái Âm Tiên Vương, có thể thấy mọi người coi trọng thiên phú của Quân Lăng Thiên đến mức nào. Hừ, cái gì mà so với lão tổ? lão tổ Thái Âm thần cung ta há để hắn, một kẻ thổ dân hạ giới, có thể sánh được. Dù thiên phú của Quân Lăng Thiên rất mạnh, nhưng nói là sánh vai Thái Âm Tiên Vương, thì người của Thái Âm thần cung không đồng ý. Dù sao Thái Âm Tiên Vương là thần của bọn họ, là tồn tại vô song. Việc mọi người so sánh Quân Lăng Thiên với Thái Âm Tiên Vương khiến họ khó chịu. Giờ khắc này, Lâm Thư Quân đang thong thả buông cần. Khi nhìn thấy tình hình bên ngoài thì lộ vẻ vui mừng. Đợi đến khi lão già kia bại trận, ta sẽ ra sân, cứu vãn tông môn khỏi nguy nan. Lâm Thư Quân đã tính xong thời điểm mình ra sân. Dù sao nếu ra ngoài quá sớm, người của cổ thần đình chưa rơi vào tuyệt vọng thực sự, làm sao có thể mang ơn hắn. Trong khi hắn suy nghĩ, bên ngoài tông môn, Quân Lăng Thiên đã định trước sẽ giết chết lão già trước mặt. Bản tô giết kẻ cùng cảnh như đồ tể chó gà, ngươi nghĩ sao? Nói xong, Quân Lăng Thiên ném tiên kiếm của mình ra, vĩnh hằng kiếm ngục. Khoảnh khắc sau, tiên kiếm Quân Lăng Thiên ném ra phân hóa thành hàng ngàn hàng vạn, bao vây chuẩn tiên vương kia rồi bắt đầu rảo sát. Đây là tiên pháp do Nhân Đầu Kiếm Tiên sáng tạo. Ngươi sao lại? Nhân Đầu Kiếm Tiên là một vị tiên đế chứng đạo bằng sát phạt, đồ sát ức vạn sinh linh quỷ dị mới chứng đạo vị trí tiên đế. Không ngờ kiếm trận dùng để rảo sát dị tộc mà ông sáng tạo lại xuất hiện trên người Quân Lăng Thiên. Xong rồi, triệt để xong rồi. Giờ phút này, chuẩn tiên vương cổ thần đình hoàn toàn nản lòng thoái chí, bởi vì đây là kiếm đạo tiên pháp từng rảo sát cả tiên đế sa đọa trong hắc ám kỷ nguyên. Bằng tu vi chuẩn tiên vương của hắn làm sao có thể sống sót? Sát cơ ẩn chứa bên trong thậm chí có thể xuyên thấu linh hồn hắn. Và kết quả đúng như hắn dự liệu, kiếm đạo sát phạt chi lực kinh khủng nhuộm đỏ cả bầu trời, khiến tất cả mọi người nghẹt thở. Ngay cả Lâm Thư Quân đang buông cần thong thả cũng hơi nhíu mày. Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, miễn cưỡng đủ để làm đối thủ của ta. Lâm Thư Quân này, Lâm Thư Quân lạnh lùng hừ một tiếng, lão nghễ lên tiếng. Hắn chính là người thừa kế truyền thừa chuẩn tiên đế, có thừa tự tin trấn áp Quân Lăng Thiên. Với trình độ như vậy, hắn hoàn toàn có thể làm được. Bởi vậy nội tâm hắn cũng không hề nao núng. Thấy cổ thần đình vị trưởng lão kia sắp không chống đỡ nổi, Lâm Thư Quân biết thời cơ xuất thủ để thể hiện bản thân sắp đến. Nhưng chưa kịp hắn ra tay, Quân Lăng Thiên đã đi trước một bước. Diệt. Chỉ thấy Quân Lăng Thiên xòe bàn tay hướng phía dưới mà đè xuống, chuẩn tiên vương bị vây khốn trong vĩnh hằng kiếm ngục trong nháy mắt bị nghiền nát, thậm chí thần hồn của hắn cũng bị chôn vùi. Dừng tay. Lâm Thư Quân thấy vậy không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức vung ra một thanh tiên kiếm. Thanh tiên kiếm mang theo thần quang vô tận, bao bọc lấy kiếm đạo chí lý, trong nháy mắt chém về phía Quân Lăng Thiên. Ồ, rốt cục không nhịn được nữa rồi sao? Quân Lăng Thiên triệu hồi tiên kiếm nghênh đón, trực tiếp đẩy thanh tiên kiếm kia ra xa. Lâm Thư Quân cũng ngay lập tức xé rách hư không bước ra, chỉ thấy dưới chân hắn bộ bộ sinh liên vô cùng đạo vận vờn quanh thân thể, uy áp chuẩn tiên vương cũng theo đó lan tỏa ra chung quanh. Tình huống gì thế này? Cổ thần đình vậy mà lại có hai cường giả chuẩn tiên vương. Nhìn khuôn mặt xa lạ kia, tất cả đại tiên môn xung quanh đều kinh ngạc sững sờ. Bọn họ hoàn toàn không hay biết cổ thần đình từ lúc nào lại xuất hiện thêm một chuẩn tiên vương cường giả. Cổ thần đình này ẩn giấu quá kỹ rồi. Nhưng so với bọn họ, những người của cổ thần đình còn kinh ngạc hơn gấp bội. Bọn họ nhìn bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, trong nhất thời đầu óc trống rỗng. Là sư huynh, thật sự là sư huynh. Lãnh Nghiệp nhìn bóng lưng quen thuộc kia, toàn thân kích động run rẩy. Sư huynh của nàng lại là chuẩn tiên vương, lẽ nào lần này nàng không cần phải chết sao? Tiểu Di, người nhìn thấy không? Là sư huynh. Tiểu Di của nàng khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trên bầu trời, nội tâm cũng chấn động không ngừng. Đồ nhi của nàng lại là chuẩn tiên vương, sao có thể như vậy được? Lúc trước nàng thu nhận đồ đệ này, đối phương mới chỉ là luyện khí cảnh. Nhưng hiện tại, chỉ mới hơn 100 năm trôi qua, đối phương đã vượt xa nàng, trở thành cường giả chuẩn tiên vương. Thiên phú như vậy không thể dùng yêu nghiệt để hình dung nữa. Những người khác của cổ thần đình khi nhìn thấy Lâm Thư Quân mang theo uy thế chuẩn tiên vương cường thế xuất hiện, nội tâm cũng rung động khôn nguôi. Lại một vị lão tổ chuẩn tiên vương, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Một vài đệ tử chưa quen Lâm Thư Quân bắt đầu vui mừng khô xiết. Dù sao đối phương bế quan ở Tư Quá Nhai đã 100 năm, trong lúc nhất thời bọn họ không nhận ra cũng là điều bình thường. Họ còn tưởng rằng đó là một vị lão tổ chuẩn tiên vương khác trong tông môn. Nhưng Lâm Thư Quân sao có thể chịu được việc người khác không biết đến hắn? Nếu bị xem là một vị lão tổ nào đó của cổ thần đình, vậy chẳng phải công sức bấy lâu nay của hắn đổ sông đổ biển sao? Sư tôn, sư muội, đừng sợ, hôm nay có ta ở đây, không ai có thể động đến các người. Nói xong, Lâm Thư Quân quay đầu mỉm cười với Lãnh Uyển Du và Lãnh Điệp, ra hiệu cho họ yên tâm. Những đệ tử và trưởng lão vốn cho rằng Lâm Thư Quân là lão tổ, sau khi nghe thấy câu sư tôn và sư muội kia, trong nháy mắt đều choáng váng. Lãnh sư muội, tôn thượng gọi người là sư tôn, vậy hắn chẳng phải là đình chủ cổ thần đình muốn nói nhưng lại không dám nói? Dù sao tu vi của đối phương hiện tại đã là chuẩn tiên vương cảnh, hắn một kim tiên cảnh không dám tùy tiện lên tiếng. Không sai, hắn chính là đệ tử của ta, Lâm Thư Quân. Lãnh Uyển Du vẻ mặt tự hào, có thể dạy dỗ ra một chuẩn tiên vương, Danh tiếng của nàng sau này chắc chắn vang vọng khắp Thái Âm Châu. Cái gì? Hắn thật sự là đệ tử của sư muội sao? Sao ta chưa từng nghe nói đến? Một vị trưởng lão sau khi nghe vị chuẩn tiên vương này lại là đệ tử của sư muội mình, trên mặt càng lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi không biết cũng là bình thường. Đệ tử này của ta trước đây vẫn luôn bế quan ở Tư Quá Nhai, đã 100 năm chưa từng lộ diện. Lãnh Uyển Du lên tiếng giải thích, vẻ tự hào và đắc ý trên mặt càng sâu sắc hơn. Quá sung sướng, không ngờ nàng, Lãnh Uyển Du, cũng có ngày được hả hê đến vậy. Nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị kia, khóe miệng của nàng không kìm được mà cong lên. Cái gì? Tư Quá Nhai hối lỗi? Câu nói này trực tiếp khơi lại một chuyện cũ bị chôn vùi. Một đôi phụ tử lộ vẻ mặt khó coi, tương phản rõ rệt với sự ghen tị ngưỡng mộ xung quanh. Họ là chấp pháp đường đường chủ của thần đình và con trai Trương Sở Phàm. Bởi vì chuyện Lâm Thư Quân đến Tư Quá Nhai hối lỗi năm xưa chính là do hắn hãm hại. Phụ thân, phải làm sao bây giờ? Trương Sở Phàm lúc này bỗng nhiên ý thức được mình sắp gặp đại họa. Bởi vì năm xưa hắn ỷ vào quyền thế, quả thật đã hãm hại Lâm Thư Quân, hơn nữa còn khiến đối phương chịu lôi tiên chi hình. Bây giờ đối phương đã thành tựu vị trí chuẩn tiên vương, nếu bị tính sổ, hắn sợ là hồn phi phách tán. Con đừng sợ, nếu tôn thượng muốn trả thù thì đã trả thù từ lâu rồi, lát nữa con chỉ cần tiến lên dập đầu nhận sai, tin rằng tôn thượng sẽ mở cho một con đường. Chức pháp đường đường chủ lúc này cũng cố gắng an ủi, thực ra trong lòng hắn cũng rất khẩn trương hoảng sợ. Dù sao năm xưa chính hắn đã dùng quyền thế ép Lãnh Uyển Du, khiến Lâm Thư Quân hàm oan chịu lôi tiên chi hình, cuối cùng dẫn đến tu vi mất hết. Không ngờ bây giờ đối phương không chỉ không chết ở Tư Quá Nhai, ngược lại còn thành tựu vị trí chuẩn tiên vương, dập đầu nhận sai. Nghe vậy, trên mặt Trương Sở Phàm lộ vẻ khó chịu. Hắn là thiên kiêu yêu nghiệt nổi tiếng của cổ thần đình, giờ lại phải đi nhận sai với một kẻ phế vật năm xưa bị hắn chà đạp dưới chân. Dù bây giờ đối phương là chuẩn tiên vương, nhưng hắn cũng là người có sĩ diện, cũng là người có cốt khí. Đúng lúc vẻ mặt hắn đang xoắn xuýt, Lãnh Nghiệp chợt quát lớn một tiếng, "Trương Sở Phàm, ngươi còn nhớ những oan khuất mà sư huynh ta đã chịu năm xưa không?" "Hả? Cái gì?" Tiếng quát lớn này khiến Trương Sở Phàm khẽ run rẩy. Phụ thân hắn thấy tình hình không ổn, liền vung tay tát mạnh một cái. "Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống cho ta." Cái tát không hề nương tay, trực tiếp hất Trương Sở Phàm lên không trung xoay 720 độ, máu tươi phun ra không ngừng. Nhưng cái tát này cũng giúp Trương Sở Phàm tỉnh ngộ. Bây giờ kẻ mạnh mới có quyền, nếu hắn không quỳ xuống nhận sai, không chỉ hắn phải chịu trừng phạt, ngay cả phụ thân hắn cũng khó thoát khỏi liên đới. "Tôn thượng, tiểu nhân năm xưa có nhiều mạo phạm, nay xin đến thỉnh tội ngài." Trương Sở Phàm nói xong liền quỳ rạp xuống đất, nhưng Lâm Thư Quân lại tỏ ra rất lạnh nhạt trước cảnh này. Thực ra, nếu năm xưa không phải nguyên chủ chịu lôi tiên chi hình, tu vi mất hết, sau đó lại chết đói ở Tư Quá Nhai, hắn cũng không có cơ hội trọng sinh vào thân thể này. Nhưng khi tiếp quản thân thể này, hắn đã thề nhất định sẽ giúp nguyên thân báo thù. "Đã biết sai, vậy hãy tự sát tạ tội đi." Lâm Thư Quân cao cao tại thượng mở miệng, thậm chí không thèm nhìn thẳng Trương Sở Phàm lấy một cái. "Cái gì? Tự sát tạ tội?" Nghe vậy, Trương Sở Phàm không giữ được bình tĩnh. Hắn dập đầu nhận tội đâu phải để có được cơ hội tự sát tạ tội. Nếu sớm biết mình phải chết, vậy hắn cần gì phải quỳ xuống đất van xin như một con chó sủ. "Sư huynh bảo ngươi tự sát tạ tội, đó chính là vô cùng ban ân lớn lao, ngươi vậy mà còn không biết dừng lại." Lãnh Điệp hừ lạnh một tiếng. Theo nàng thấy, sư huynh của nàng vẫn là quá mức nhân từ, chỉ là bảo hắn tự sát tạ tội mà thôi. Nếu là nàng, tất nhiên sẽ giết cả nhà hắn. Trong khi đó, chức pháp đường đường chủ, sau khi nghe Lâm Thư Quân bảo con trai mình tự sát tạ tội, trong lòng vô cùng độc ác. "Nghịch tử, tôn thượng bảo ngươi tự sát tạ tội là vinh hạnh của ngươi, còn không mau làm theo đi. Hiện tại hắn nhất định phải đại nghĩa diệt thân, nếu không thì đến lượt hắn, đoán chừng cũng phải chết ở chỗ này. Hiện tại chỉ có con trai hắn chết một người là kết quả tốt đẹp nhất." "Cái gì? Phụ thân, rõ ràng người nói ta sẽ không chết. Vì sao? Vì sao? Ha ha ha, ta hiểu rồi. Ngươi lão già này muốn phủi sạch quan hệ đúng không? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu." Trương Sở Phàm thấy phụ thân mình vậy mà không giúp mình, sau đó dự định trực tiếp lôi toàn bộ những người tham dự lúc trước xuống nước. Thế nhưng ngay sau đó, vì phụ thân kim tiên cảnh kia quả quyết ra tay. "Nghiệt chướng, chịu chết đi." Chức pháp đường đường chủ trực tiếp vung một chưởng đánh vào người Trương Sở Phàm, lực đạo kinh khủng trong nháy mắt nghiền nát hắn thành huyết vụ. Sau đó, hắn lại quỳ rạp xuống đất, tự mình đánh vào người một chưởng, trực tiếp phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng kim. "Tôn thượng, là tại hạ không biết dạy con, hy vọng tôn thượng có thể cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội." Có thể nói chấp pháp đường đường chủ không hổ danh là cáo giả, hành động vẫn là vô cùng quả quyết. Nhưng Lâm Thư Quân, sau khi chứng kiến cảnh này, lại trực tiếp vung một chưởng, đánh chết chấp pháp đường đường chủ tại chỗ. "Ta bảo hắn tự sát, không phải bảo ngươi ra tay." Làm xong tất cả những việc này, Lâm Thư Quân lúc này mới quay đầu đối mặt Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên xem kịch đã lâu, cũng không vội vàng, mà chỉ mở ra động sát chi nhãn của mình. "Tính danh, Lâm Thư Quân. Thân phận: Cổ Thần Đình thân truyền đệ tử. Tu vi: Chuẩn Tiên Vương bát giai. Thể chất: Hồng Mông đạo thể. Mệnh cách: Khí vận chi tử. Kim: Quý nhân phù trợ. Kim: Khí vận giá trị 300.000 điểm. Quý nhân phù trợ. Xem ra lát nữa phải cẩn thận một phen. Nhìn thấy mệnh cách của Lâm Thư Quân, Quân Lăng Thiên biết rằng nếu mình giết đối phương nhất định sẽ gặp phải cản trở, mà tu vi hiện tại của hắn là chuẩn tiên vương, cho dù gặp phải tiên vương sơ giai cũng có thể chống đỡ một hai. Bất quá nếu gặp phải tiên vương trung giai hoặc cao giai, cũng có chút khó khăn. Thấy Lâm Thư Quân và vị chuẩn tiên vương đột nhiên xuất hiện này rằng co cùng nhau, Lãnh Điệp lập tức lên tiếng: Sư huynh, cố lên, ngươi nhất định làm được. Nghe Lãnh Điệp cổ vũ mình, Lâm Thư Quân quay đầu mỉm cười. Ngay lúc hắn vừa quay đầu lại, chợt phát hiện Quân Lăng Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt mình. Hắn vậy mà không hề phát giác. Cái gì? Lâm Thư Quân trong lòng kinh hãi không thôi. Vừa muốn ra tay phòng ngự, Quân Lăng Thiên đã vung một bàn tay lên mặt hắn. Một bàn tay mang theo ước vạn quân lực đạo, trực tiếp đánh xuyên không gian, hất Lâm Thư Quân vào không gian loạn lưu. Những động tác này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mọi người ở đây chỉ thấy Quân Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện ở vị trí của Lâm Thư Quân, còn thân ảnh của Lâm Thư Quân thì biến mất không thấy, thay vào đó là không gian vỡ vụn và không gian loạn lưu tàn phá. Tình huống thế nào? Bắt đầu động thủ rồi sao? Ta sao không thấy rõ là động thủ như thế nào? Hiện trường mọi người giờ phút này đều có chút mộng bức, bởi vì bọn họ thậm chí không biết Quân Lăng Thiên ra tay từ lúc nào. Bất quá trong nháy mắt mọi người còn đang ngây người, không gian vốn chuẩn bị khép lại bỗng nhiên lại vỡ vụn ra lần nữa. Lâm Thư Quân có chút chật vật xuất hiện trước mặt mọi người, mặt đầy giận dữ mở miệng: Không nói võ đức, ngươi vậy mà đánh lén bản tôn. Hắn không ngờ Quân Lăng Thiên nói động thủ là động thủ ngay, thậm chí không thèm chào hỏi một tiếng. Vậy bây giờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Quân Lăng Thiên không quan trọng mở miệng: Cái gì võ đức hay không, ở chỗ hắn không có nhiều thứ đó để coi trọng. Đã ngươi muốn đánh, vậy bản tôn sẽ tiếp ngươi. Kiếm đến! Lâm Thư Quân vẫy tay, một thanh tiên kiếm tản ra tiên vương chi uy xuất hiện trong tay hắn. Uy áp kiếm đạo kinh khủng che khuất bầu trời, huy hoàng không thể nhìn thẳng. Tây, kẻ này vậy mà nắm giữ tiên vương kiếm. Người nào có chút kiến thức ở hiện trường đều nhận ra cấp bậc của tiên kiếm trong tay Lâm Thư Quân lúc này. Đây chính là tiên vương kiếm, cho dù là chuẩn tiên vương thi triển, cũng có thể phát huy 3-5 thành thực lực của nó, không phải chuẩn tiên vương có thể đối phó. Công chủ, xem ra lão tổ muốn tìm người kia phải thua rồi. Thái Âm Thần Cung trưởng lão nói với Mộng Lưu Tô, đối phương tay cầm tiên vương khí, nếu Quân Lăng Thiên trong tay không có tiên vương khí, nhất định sẽ bại trận. Tuy rằng dựa vào ngoại vật có chút không công bằng với Quân Lăng Thiên, nhưng đôi khi ngoại vật cũng là một loại thể hiện thực lực. Còn đám người Cổ Thần Đình thấy Lâm Thư Quân móc ra một thanh tiên vương kiếm, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, là tiên vương kiếm, chúng ta được cứu rồi. Vừa nãy thấy Lâm Thư Quân bị Quân Lăng Thiên đánh bay không một dấu hiệu, mọi người Cổ Thần Đình còn tưởng rằng họ sắp xong đời. Nhưng bây giờ, thấy Lâm Thư Quân trực tiếp móc ra một món bảo bối lấp lánh tỏa sáng, mọi người Cổ Thần Đình chỉ cảm thấy bầu trời lúc này trong xanh và nắng ấm. Tiểu Di, tiên vương kiếm chẳng lẽ cũng là vũ khí của tiên vương sao? Lãnh Điệp mở miệng hỏi một câu. Đối với tiên vương kiếm, nàng cũng không đặc biệt hiểu rõ, cho nên mới có câu hỏi này. Không sai biệt lắm, cái gọi là tiên vương kiếm là bản mệnh tiên kiếm được tiên vương vun đắp, trên đó thấm nhuần thần vận của tiên vương, có uy năng ngập trời. Lãnh Uyển Du đơn giản giải thích một phen, mà giờ khắc này trong ánh mắt nàng nhìn Lâm Thư Quân lóe lên một vẻ dị sắc khó hiểu. Đồ nhi của nàng vậy mà hết lần này đến lần khác tạo ra kinh hỉ cho nàng. Mà những điều đã thấy, đối phương còn giấu nàng bao nhiêu kinh hỉ nữa. Nói như vậy, sư huynh chẳng phải là thắng chắc. Lãnh Điệp giờ phút này mặt mày hớn hở. Nếu sư huynh của nàng thắng lợi trong lần này, vậy về sau ở toàn bộ Cổ Thần Đình, còn ai dám động đến mạch của các nàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Kết quả đại khái là như vậy, trừ phi đối phương cũng có thể xuất ra tiên vương khí để đối chiến. Lãnh Uyển Du khẽ gật đầu đáp. Thực ra nàng cũng có nghe nói về Quân Lăng Thiên, chỉ là một thổ dân hạ giới thôi, làm sao có thể có một thanh tiên vương khí chứ. Cho nên ván này chắc chắn thắng, có thể dạy dỗ ra một vị chuẩn tiên vương đồ nhi, sau này tục danh của nàng Lãnh Uyển Du chắc chắn sẽ được thiên hạ vạn hộ truyền tụng. Công chủ, làm sao bây giờ, chúng ta có nên ra tay giúp đỡ không? Tuy rằng Mộng Lưu Tô chỉ có tu vi kim tiên cảnh, nhưng nàng là công chủ của Thái Âm Thần Cung, hơn nữa còn mang theo Thái Âm Thần Kiếm, tức là bội kiếm của Thái Âm Tiên Vương. Nếu nàng xuất thủ, chắc chắn có thể thay đổi chiến cục. Chờ xem một chút đã, nếu không cho tiểu tử này nếm chút đau khổ, đến lúc đó e là rất khó chịu cùng chúng ta trở về. Mộng Lưu Tô hiện tại đã hiểu rõ phần nào tính cách của Quân Lăng Thiên. Với một người kiêu ngạo như hắn, làm sao có thể vô duyên vô cớ cùng các nàng trở về. Các trưởng lão khác của Thái Âm Thần Cung nghe vậy cũng không phản bác, nhất nhất nghe theo an bài. Trong khi đó, Các trưởng lão tiên môn tại chỗ khi thấy Lâm Thư Quân lấy ra một thanh Tiên Vương kiếm thì đều không nhịn được lắc đầu. Không ngờ cổ thần đình lại có nội tình sâu sắc như vậy. Xem ra vị chuẩn tiên vương hạ giới kia e là phải thua rồi. Mọi người ở đây đều không mấy ai đánh giá cao Quân Lăng Thiên. Nhưng Quân Lăng Thiên khi thấy đối phương lấy ra một thanh Tiên Vương khí thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Có chút cường độ thì mới thú vị chứ. Đến chiến, Quân Lăng Thiên thấy vậy cũng không nói nhảm thêm lời nào. Một thanh Tiên Vương kiếm mà thôi, lại không phải tiên vương thật sự. Hắn có gì phải sợ? Hư không nhất chiến, dứt lời, Lâm Thư Quân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn không hề muốn cổ thần đình mà mình đã sinh tồn hơn trăm năm bị hủy hoại. Quân Lăng Thiên thấy thế cũng không bận tâm. Chờ giết xong đối phương rồi quay lại diệt cổ thần đình cũng không muộn. Thế là, hắn trực tiếp theo Lâm Thư Quân xé mở không gian, tiến vào hư không. Ta có một kiếm, có thể chém tinh hà. Vừa thấy Quân Lăng Thiên theo vào, Lâm Thư Quân không nói hai lời, lập tức bắt đầu phóng đại chiêu. Vô vàn kiếm đạo nội tình toàn bộ tụ về trong tay hắn. Tiên Vương đạo vận cũng từ đó dẫn dắt mà ra, khiến người ta không khỏi tim đập nhanh, cảm thấy khó hiểu. Đây là độc môn tuyệt học của Trảm Thiên Chuẩn Tiên Đế năm xưa. Chẳng lẽ vị chuẩn tiên vương cổ thần đình kia kế thừa lại truyền thừa của Trảm Thiên Chuẩn Tiên Đế? Một vài tu sĩ kim tiên cảnh gan dạ theo vào hư không, liếc mắt một cái đã nhận ra kiếm chiêu mà Lâm Thư Quân thi triển. Chuẩn Tiên Đế truyền thừa, lại thêm tiên vương khí, ta nghĩ vị chuẩn tiên vương cổ thần đình này khó mà bại được. Tuy họ biết Quân Lăng Thiên kế thừa thần thông của vị kia, nhưng dựa theo cường độ khi hắn xuất thủ trước đó mà xét, rõ ràng hắn chưa nghiên cứu triệt để loại thần thông cường đại kia, nên dù thi triển cũng khó tránh khỏi thất bại. Chuẩn bị sẵn sàng, nếu hắn không địch lại, chúng ta sẽ ra tay. Mộng Lưu Tô phân phó với các trưởng lão Thái Âm Thần Cung còn lại. Dù sao Quân Lăng Thiên cũng là người mà lão tổ của bọn họ muốn tìm, các nàng không thể trơ mắt nhìn hắn bị trấn sát ở nơi này. Tuân lệnh, cung chủ. Người của Thái Âm Thần Cung vì vậy mà sẵn sàng minh địch. Quân Lăng Thiên khi đối diện với đạo kiếm đạo tiên pháp này lại không hề hoang mang. Ta cũng có một kiếm, có thể mở thiên môn. Quân Lăng Thiên dứt lời trực tiếp thi triển kiếm đạo thần thông kiếm khai thiên môn. Kiếm đạo trường hà trong nháy mắt được hắn dẫn dắt mà ra. Tất cả tiên kiếm tại hiện trường đều đồng loạt phát ra tiếng ong ong, dường như nhận được một loại triệu hoán nào đó, đều không bị khống chế bay ra khỏi vỏ. Ngay cả thanh Tiên Vương kiếm mà Mộng Lưu Tô mang tới cũng bị dẫn dắt bay ra khỏi vỏ, hướng về phía Quân Lăng Thiên. Sao có thể như vậy? Thái Âm, trở về. Mộng Lưu Tô kết động pháp quyết mà Thái Âm Tiên Vương đã giao cho nàng, muốn gọi Thái Âm Tiên Kiếm trở về, nhưng lại phát hiện Thái Âm Tiên Kiếm căn bản không chịu sự khống chế của nàng. Điều này khiến nội tâm nàng có chút không thể tin được. Đây chính là bản mệnh tiên kiếm của lão tổ Thái Âm Tiên Vương của các nàng, làm sao có thể bị một chuẩn tiên vương nho nhỏ triệu hoán đi được? Cái gì? Chẳng lẽ vị chuẩn tiên vương này đã đạt đến cảnh giới cực cảnh đệ nhất trọng của kiếm đạo chí tôn cảnh giới? Một vị cường giả kim tiên cảnh lớn tuổi, am hiểu kiếm đạo, sắc mặt hoảng sợ mở miệng. Cái gì? Kiếm đạo cực cảnh? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có kiếm đạo cực cảnh? Nghe vậy, mọi người đều xôn xao. Cái gọi là kiếm đạo cực cảnh chính là đem cả một kiếm đạo ngộ ra, sau đó cực cảnh thăng hoa cảnh giới. Đây là con đường phải qua để thông đến tiên đế, bởi vì tiên đế có nghĩa là siêu thoát đại đạo, siêu thoát tất cả. Mà trước khi siêu thoát, cần 3 lần cực cảnh thăng hoa. Nhưng đây đều chỉ là những gì họ nghe nói, dù sao chỉ có chuẩn tiên đế mới bắt đầu cực cảnh thăng hoa, nên họ chưa từng gặp được đại lão nào tiến vào cực cảnh. Ta từng nghe lão tổ nhà ta nói rằng, kiếm đạo tam đại cực cảnh theo thứ tự là kiếm đạo chí tôn, vạn vật sai khả vi kiếm và vô kiếm vô ngã chi cảnh. Hiện tại tất cả tiên kiếm tại hiện trường đều tôn vị chuẩn tiên vương kia làm chủ. Hắn có lẽ đã chạm đến cánh cửa của đệ nhất đạo cực cảnh. Vị kiếm tu kim tiên cảnh kia vừa thổn thức vừa nói, không ngờ kiếm đạo cực cảnh lại thật sự tồn tại. Hơn nữa còn có người ở chuẩn tiên vương chi cảnh đã chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới đó. Mọi người ở đây khi nghe vậy đều kinh thán không thôi. Thiên phú như vậy, tương lai có hy vọng chứng đạo tiên đế, lưu danh vạn cổ a. Mà khi thấy Quân Lăng Thiên thi triển thần thông như vậy, Lâm Thư Quân thì có chút mất bình tĩnh. Sao có thể như vậy? Làm sao hắn có thể đạt đến kiếm đạo cực cảnh? Kiếm đạo cực cảnh là mục tiêu cả đời hắn theo đuổi, nhưng bây giờ lại có người nói cho hắn biết đã có người đạt đến cảnh giới đó trước hắn, mà người này lại ở ngay trước mặt mình. Giờ phút này, Quân Lăng Thiên không hề để ý đến mọi người xung quanh, mà chỉ nhìn về phía thanh Tiên Vương kiếm đang bay tới trong tay. Hắn tán thưởng một tiếng, hảo kiếm. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay, không chỉ cảm thấy chất liệu của kiếm vô cùng tốt, mà còn có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Nghe được tiếng tán thưởng này của Quân Lăng Thiên, thanh Thái Âm Tiên Kiếm trong nháy mắt phát ra từng trận ong ong. Đúng lúc này, từ thanh Tiên Kiếm đang nằm trong chữ vật giới của Quân Lăng Thiên lại tự chủ bay ra, sau đó dung nhập vào thanh Tiên Vương Kiếm trong tay Quân Lăng Thiên. Mà thanh Thái Âm Tiên Kiếm vốn có phẩm giai ở đỉnh cấp Tiên Vương Kiếm, sau khi dung nhập từ thanh Tiên Kiếm, toàn bộ thân kiếm lại phát sinh thuế biến, phẩm giai cũng từ đó biến đổi, trở thành một thanh chuẩn tiên đế khí. Tình cảnh này khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều trợn tròn mắt. Tình huống gì vậy? Ta hoa mắt sao? Tiên vương khí của Thái Âm Thần Cung vậy mà tiến giai rồi. Tất cả mọi người tại hiện trường đều vô cùng khiếp sợ và bất ngờ. Nhưng không ai kinh ngạc và bất ngờ hơn người của Thái Âm Thần Cung. Phải biết, chuôi kiếm này là bản mệnh tiên kiếm của lão tổ các nàng. Bây giờ lại trước lão tổ các nàng một bước đột phá đến chuẩn tiên đế. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Xem ra vị chuẩn tiên vương hạ giới này và lão tổ có mối liên hệ rất sâu xa. Chưa gặp được vị tôn thượng kia, nhất định phải đối đãi bằng lễ nghĩa, không được thất lễ. Mộng Lưu Tô mở miệng phân phó với mọi người. Sự khinh thị và chú ý đối với Quân Lang Thiên trước đây cũng giảm đi mấy phần. Tuân lệnh, cung chủ. Các trưởng lão Thái Âm Thần Cung đồng thanh đáp. Mà giữa sân, khi nhìn thấy Quân Lang Thiên trong tay xuất hiện một thanh tiên vương khí, sau đó lại tiến giai trở thành chuẩn tiên đế khí, sắc mặt Lâm Thư Quân trở nên vô cùng khó coi. Vốn dĩ hắn đối chiến với Quân Lang Thiên đã không có mấy phần chắc chắn, không ngờ đối phương lại còn có được một thanh chuẩn tiên đế kiếm. Kể từ đó, phần thắng của hắn càng thêm thấp. Chết đi cho ta. Lâm Thư Quân vung mạnh tiên vương kiếm trong tay xuống, mang theo thần uy cuồn cuộn. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bốc hơi biến mất dưới một kiếm này. Quân Lăng Thiên thấy vậy, liền nắm chặt chu chuẩn tiên đế kiếm trong tay, tùy ý vung ra một kiếm. Một kiếm nhìn như tùy ý ấy lại bộc phát ra một cỗ uy năng vô cùng cường đại, khiến cho người ta có một loại cảm giác ngạt thở khó tả thành lời. Khi hai người công kích chạm vào nhau, sóng xung kích kinh khủng trực tiếp xé toạc cả thiên địa, dường như hư không cũng bị đánh xuyên thủng ngay trong khoảnh khắc ấy. Pháp tắc đại đạo trực tiếp phát sinh rối loạn, xuất hiện một vùng chân không khu vực rộng lớn. Tu sĩ dưới cảnh giới kim tiên thậm chí không dám nhìn thẳng. Một lát sau, dư âm dần tan đi. Hai người đứng đối mặt nhau. Quân Lăng Thiên không hề tổn hại một sợi tóc. Còn Lâm Thư Quân đối diện thì sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc nào. Đạo vận trên người hắn cũng lúc ẩn lúc hiện không ổn định. Khí tức vốn mạnh mẽ cũng trở nên suy yếu thấy rõ. Giờ phút này, trong lòng Lâm Thư Quân vô cùng không cam tâm. Bởi vì hắn chỉ giao phong một kích với Quân Lăng Thiên, liền khiến cho thân thể và thần hồn phải chịu trọng thương. Sự thật chứng minh hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ của đối phương. Ta không cam tâm, ngươi chẳng qua là dựa vào thanh chuẩn tiên đế kiếm trong tay mà thôi. Lâm Thư Quân cố nén sự khó chịu trong thân thể, mở miệng nói. Nhưng Quân Lăng Thiên nghe vậy, trên mặt lại không hề gợn sóng. Thì sao chứ? Lúc trước ngươi vận dụng tiên vương khí, có từng để ý bản tôn dùng cái gì không? Quân Lăng Thiên bình thản phản bác khiến sắc mặt Lâm Thư Quân càng thêm khó coi. Đúng vậy, lúc trước hắn lấy ra tiên vương khí chính là định dùng vũ khí để chiếm ưu thế hơn Quân Lăng Thiên. Hiện tại hắn còn có tư cách gì để trách cứ người khác? Thấy rõ mình không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên, Lâm Thư Quân đã có ý định bỏ chạy. Hắn nắm giữ hệ thống câu cá vô địch, chỉ cần tìm một nơi khác để tiếp tục câu cá là được. Việc gì phải cùng Quân Lăng Thiên sống chết? Đợi đến ngày hắn thành tựu tiên đế, đó sẽ là lúc hắn báo thù. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự thi triển độn thuật. Nào ngờ, chút tâm tư ấy của hắn đã sớm bị Quân Lăng Thiên nhìn thấu, thời không đã sớm bị hắn giam cầm. Hắn không tin rằng Lâm Thư Quân này có thể hiểu thời không pháp tắc hơn hắn. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có còn quý nhân giúp đỡ hay không. Chém. Quân Lăng Thiên vung nhẹ thanh chuẩn tiên đế kiếm trong tay, trật tự thiên địa trực tiếp bị xé toạc, một đạo kiếm khí xuyên ngang cổ kim chém ra. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo Phật âm to lớn bỗng nhiên vang vọng nơi đây, Phật quang sáng chói chiếu rọi nửa bầu trời. A Di Đà Phật, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thí chủ, dừng tay đi. Tự Tại Hoan Hỉ Phật tụng xong Phật hiệu, lập tức xuất thủ, chuẩn bị ngăn lại kiếm khí của Quân Lăng Thiên. Nhưng khi hắn chính diện đối mặt với đạo kiếm quang kia, sắc mặt nhất thời đại biến. Tổ Phật bất diệt kim thân, Tự Tại Hoan Hỉ Phật thúc đẩy Phật lực trong cơ thể đến cực hạn. Nhưng khi đối mặt với kiếm quang đánh tới, hắn vẫn cảm thấy da đầu run lên. Chiêu này không phải là chiêu hắn có thể dễ dàng đón lấy, nhưng hắn lại không hề lùi bước nửa phần, bởi vì hắn tin rằng Tổ Phật sẽ xuất thủ. Quả nhiên, khi kiếm quang của Quân Lăng Thiên sắp tới gần, kim quang trên người hắn đột nhiên trở nên chói mắt hơn. Sau đó, một tôn hư ảnh cự Phật thông thiên hiện sau lưng hắn. Đó chính là phân thân của Tổ Phật. Và khi công kích của Quân Lăng Thiên tới trước mặt hắn, hắn trực tiếp vươn bàn tay to lớn như ngọn núi cao của mình ra. Hai người chạm vào nhau, thế đi của kiếm quang bị ngăn trở. Tuy Tổ Phật nhìn như hóa giải dễ dàng, nhưng thực chất lại không hề thoải mái. Đó là vũ khí của Thái Âm Tiên Vương. Sao lại tiến giai? Tổ Phật liếc mắt một cái liền nhận ra vũ khí trong tay Quân Lăng Thiên là của ai. Chỉ có điều khiến hắn khó hiểu chính là thanh kiếm kia lại tiến giai. Hơn nữa còn có thể bị tiểu tử kia sai sử. Phải biết rằng nếu không có chủ nhân cho phép, khí linh vũ khí như tiên vương khí sẽ không bao giờ đồng ý cho người khác sử dụng. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vô dĩ, sau khi xác nhận Quân Lăng Thiên chính là vị chuẩn tiên vương đã trấn sát Phật tổ của Phật môn, bọn họ dự định trấn áp hắn. Nhưng hiện tại, khi thấy Quân Lăng Thiên có thể điều động Thái Âm Tiên Vương, sử dụng Thái Âm Tiên Kiếm, họ đã từ bỏ quyết định này. Quân Lăng Thiên, sau khi thấy công kích của mình bị ngăn lại, khẽ híp mắt. Không ngờ rằng thật sự có quý nhân giúp đỡ a. Cảm nhận một phen hư ảnh tiên vương trước mắt, Quân Lăng Thiên nhận thấy sức mạnh của nó và mình cũng không hơn kém nhau là bao. Điều này cho thấy bản thể của con lừa chọc này là một vị tiên vương trung giai hoặc cao giai. E rằng hiện tại mình còn chưa phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, với hai vị chuẩn tiên vương, thêm một hư ảnh tiên vương. Quả thực nếu muốn đi thì hắn sợ là cũng không thể giữ lại được. Hiện tại, Cửu Thiên Đại Lục vừa mới dung hợp với tiên vực. Hắn còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Nói cho các tiên môn khác, chuẩn bị tốt lễ vật nhận lỗi. Đừng để bản tôn tự mình đăng môn đi lấy. Nói xong, Quân Lăng Thiên định rời đi. Dù sao, hiện tại bọn họ mới vừa đến tiên giới, căn cơ chưa vững. Việc diệt hai tông môn để tạo uy tín cũng không khác biệt là bao. Lâm Thư Quân nghe vậy trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn không cần phải chết. Bất quá, đợi đến khi tu vi của hắn tăng lên, đó sẽ là ngày tàn của đối phương. Dù sao hắn cũng là thiên mệnh chi tử có hệ thống. Mối thù hôm nay, hắn ghi nhớ, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ khiến đối phương phải trả một cái giá thật đắt. Ngay khi Quân Lăng Thiên định rời đi, người của Thái Âm Thần Cung đã chặn đường hắn. Các ngươi muốn đòi lại thanh kiếm này? Quân Lăng Thiên giơ Thái Âm Thần kiếm trong tay lên. Muốn lấy lại cũng được, nhưng các ngươi nhất định phải đưa ra chút bồi thường. Dù sao thanh kiếm này đã thôn phệ tiên kiếm của ta, dù sao tử thanh tiên kiếm của mình đã bị thanh kiếm này nuốt mất, không đòi chút lợi lộc sao được? Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy thanh kiếm này có chút liên hệ với mình, khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc. Mộng Lưu Tô mở miệng nói, kiếm này chúng ta quả thực muốn lấy lại, bởi vì nó là bội kiếm của lão tổ chúng ta. Bất quá, ngoài ra, lão tổ còn phân phó chúng ta mang các hạ về. Trên mặt nàng thoáng qua một tia ngạo nghễ, bởi vì nàng tin rằng không ai có thể từ chối lời mời của lão tổ bọn họ, bởi vì lão tổ của bọn họ chính là người trưởng không Thái Âm Châu này. Thái Âm Tiên Vương, không đi. Quân Lăng Thiên quả quyết từ chối lời mời của đối phương. Cho dù hắn biết đối phương là một vị tiên vương, bởi vì hắn hiện tại còn có những chuyện khác cần phải sắp xếp. Dù sao Cửu Thiên Thập Địa đã và đang dung hợp với tiên giới, sự phát triển của một số thế lực ở Cửu Thiên Thập Địa vẫn cần hắn tọa trấn. Hơn nữa hắn cũng không biết Thái Âm Tiên Vương này có ý định gì, cần phải tìm hiểu rõ mới được. Mộng Lưu Tô nghe đối phương quả quyết từ chối, trước là có chút ngạc nhiên, sau đó đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Các hạ, có lẽ ngươi còn chưa biết lão tổ nhà ta là ai. Chúng ta là người của Thái Âm Thần Cung. Ngô gia lão tổ là người sáng lập Thái Âm Thần Cung, danh hiệu Thái Âm Tiên Vương. Tên của Thái Âm Châu này đều được đặt theo danh hiệu của Ngô gia lão tổ. Mộng Lưu Tô đơn giản giới thiệu về Thái Âm Thần Cung và Thái Âm Tiên Vương, trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo. Nàng cho rằng sau khi mình giới thiệu xong những thông tin này, Quân Lăng Thiên sẽ cùng nàng trở về. Nhưng Quân Lăng Thiên nghe xong lại lắc đầu, ngoài dự đoán từ chối, bản tôn còn có những chuyện khác phải xử lý. Ngày khác đi, hắn hiện tại rất cần tọa trấn khu vực Cửu Thiên Đại Lục. Mọi chuyện chờ ổn định rồi nói. Dù sao, hiện tại ở Cửu Thiên Đại Lục, ngoài hắn ra thì không ai có thể đánh lại. Đến một gã tà tu thiên tiên cảnh kia đều đã vào vạn hồn phiên để ôn chuyện rồi. Chuôi tiên kiếm này các ngươi hiện tại có vật gì để chuộc lại không? Nếu như không có thì bản tôn mang đi. Quân Lăng Thiên dương cao tiên kiếm trong tay, mở miệng nói. Các hạ, ngươi không sợ phải hứng chịu cơn giận của lão tổ nhà ta sao? Mộng Lưu Tô lên tiếng. Việc mang Quân Lăng Thiên trở về vốn là ý của lão tổ nhà nàng. Nếu hiện tại không thể mang hắn về, nàng biết ăn nói thế nào với lão tổ. Ngay lúc Mộng Lưu Tô định nói thêm điều gì, trong đầu nàng bỗng vang lên một giọng nói. Nếu Tôn Thượng không muốn đến, các ngươi cũng không nên làm khó Tôn Thượng. Thay ta chuyển lời với Tôn Thượng, đợi ta trùng kích cảnh giới hoàn tất sẽ đến tìm hắn. Thanh âm này rõ ràng là của Thái Âm Tiên Vương. Hiện tại bà đang ở thời khắc mấu chốt trùng kích chuẩn tiên đế, đồng thời còn có những chuyện khác phải lo, vì vậy mới không có thời gian đến. Mộng Lưu Tô nghe vậy, cả người khẽ giật mình. Tôn Thượng, lão tổ của bọn họ lại gọi vị tiên vương trẻ tuổi này là Tôn Thượng. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng lão tổ nhà mình lại gọi vị chuẩn tiên vương trẻ tuổi trước mặt là Tôn Thượng. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Lão tổ nhà ta nói, đến lúc đó bà sẽ đích thân tới gặp ngươi. Đã vậy, đợi bà ta tự mình đến, bản tôn sẽ trả lại kiếm này cho bà ta. Nói xong, Quân Lăng Thiên không nói thêm lời nào, trực tiếp rời đi, hướng về khu vực Cửu Thiên Đại Lục mà đi. Bất quá trước khi đi, hắn đã cướp sạch kho tàng của cổ thần đình, không để lại gì. Mộng Lưu Tô nghe vậy cũng không nói gì thêm, dẫn theo mọi người của Thái Âm Thần Cung trở về tông môn. Những người khác thấy không còn náo nhiệt để xem thì nhanh chóng truyền tin về tông môn. Dù sao hiện tại cổ thần đình rất có thể sẽ bị hủy diệt, đây chính là cơ hội tốt để chia cắt tài sản. Lâm thí chủ, theo bản tôn trở về Linh Sơn đi. Tự Tại Hoan Hỉ Phật tươi cười nhìn Lâm Thư Quân, mở miệng nói. Chỉ có điều ánh mắt dò xét của hắn nhìn Lâm Thư Quân có gì đó không đúng, khiến gã có cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này, cổ thần đình vừa mới gặp đại nạn, bản tôn muốn trấn an các đệ tử trong tông môn. Lâm Thư Quân tìm cớ, nhưng chút tâm tư nhỏ mọn này sao có thể qua mắt được Hoan Hỉ Phật. Lâm thí chủ yên tâm, những môn nhân này của ngươi, Phật môn ta sẽ an trí thỏa đáng. Hoan Hỉ Phật liếc nhìn các đệ tử cổ thần đình trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiên môn quả không hổ là tiên môn, các đệ tử của cổ thần đình tư chất đều thượng giai, đủ điều kiện để trở thành đệ tử Phật môn. Thậm chí hắn còn thấy được mấy hạt giống tốt. Đến lúc đó thu nhận vào môn hạ thì có gì bằng. Cái này. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Thư Quân đỏ lên như gan heo. Nhưng không thể phản bác. Vậy làm phiền Phật đà. Lâm Thư Quân nở nụ cười gượng gạo. Trong lòng hận Quân Lăng Thiên đến thấu xương. May mà ta có hệ thống câu cá. Đợi ta phát triển lên. Nhất định sẽ khiến tiểu tử kia sống không bằng chết. Trong lòng tự an ủi mình một câu. Lâm Thư Quân lập tức đi theo Hoan Hỷ Phật đến Linh Sơn. Quân Lăng Thiên sau một thời gian di chuyển, hắn đã trở lại khu vực Cửu Thiên Đại Lục, là cường giả bản địa chí cao. Thấy Quân Lăng Thiên trở về, một số tiểu tiên môn vốn còn đang dòng ngó chỉ có thể ấm ức rời đi. Dù sao Quân Lăng Thiên không phải là người mà bọn chúng có thể trêu chọc, mà ông Trần Đạo Cung và các thế lực bản địa của Cửu Thiên Đại Lục thấy Quân Lăng Thiên đến thì thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi tất cả đến Quân gia nghị sự. Thanh âm của Quân Lăng Thiên vang vọng khắp Cửu Thiên Đại Lục. Đã đến lúc chỉnh hợp và thống nhất các thế lực của Cửu Thiên Thập Địa. Xem ra lần này là muốn triệt để thống nhất Cửu Thiên Đại Lục. Một số người thông minh đã đoán được nội dung của hội nghị lần này và biết rằng từ nay về sau Cửu Thiên Đại Lục sẽ chỉ có một tiếng nói, đó chính là Quân gia, hoặc có thể nói là của vị thiên nhân thiếu chủ của Quân gia. Nhưng đối mặt với việc chỉnh hợp, bọn họ lại không hề phản kháng, ngược lại có cảm giác nhẹ nhõm. Dù sao hiện tại Quân gia là cái cây đại thụ duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào, nếu không bọn họ sợ rằng sẽ phải đi tranh đoạt khói đen với Nhân Hoàng Phiên. Bất quá trời không tuyệt đường người, ngươi vô tình ở giữa vậy mà phát hiện ra một chỗ cửa vào ẩn tàng, hơn nữa còn có thể nối thẳng đến chủ mộ thất. Sau đó ngươi vui mừng khôn xiết tiến vào bên trong, rốt cuộc lấy được truyền thừa trong đó. Ngay khi hệ thống mô phỏng nhân sinh dự định tiếp tục biểu hiện những cảnh tượng tiếp theo, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí can thiệp vào, trực tiếp lâm vào trạng thái chết máy. Đinh, kiểm tra đo được có hệ thống cao giai thôi toán ký chủ, đã vì ký chủ che đậy. Trong đầu Quân Lăng Thiên bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống cao giai, xem ra đã có khí vận chi tử chú ý tới mình. Lần này lại là cái dạng khí vận chi tử gì đây? Nghĩ đến đây, khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi hơi nhếch lên. Ma huyết triều sinh, sau khi phát hiện hệ thống dừng lại, khi nhìn đến hệ thống không còn thôi diễn nữa, liền cho rằng hệ thống thôi diễn của mình đã kết thúc. Hô, không có gì ngoài ý muốn, nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là nên thôi diễn lại một lần đi. Huyết triều sinh thở phào một hơi, lập tức bắt đầu thôi diễn lần thứ hai. Đây là thói quen của hắn, nhưng hiển nhiên kết quả thôi diễn lần thứ hai của hắn cũng không có khác biệt so với lần thứ nhất. Vì an toàn, hắn lại mở ra lần thứ ba thôi diễn, nhưng kết quả vẫn y như cũ. Xem ra lần này thật sự không có chút nguy hiểm nào. Ba lần thôi diễn đều không có chút biến hóa nào. Điều này khiến Huyết Triều Sinh yên tâm. Chân Tiên Cảnh, ta, Huyết Triều Sinh, đến đây. Đối mặt với sự dụ hoặc của Chân Tiên Cảnh cùng truyền thừa Chuẩn Tiên Vương, Huyết Triều Sinh lập tức lên đường tiến về. Mà tại khu vực Thái Âm Châu tiếp giáp với Thái Dương Châu, trong một tiên môn có tên là Âm Dương Thần Điện, một vị thanh niên tuấn mỹ dị thường kết thúc một ngày tu hành đại đạo âm dương hòa hợp. Người này chính là điện chủ Âm Dương Thần Điện hiện tại, Mản Đầu Hợp Hoan, tu vi kim tiên cảnh. Nói đến, hắn vẫn là đồng hương của Quân Lăng Thiên, nhưng mà địa điểm trọng sinh của hắn lại là tiên giới này, đồng thời vừa mới xuất sinh liền được ban cho mị lực tối đa, mị lực cấp tối đa, già trẻ nam nữ đều mê. Hiện tại bên cạnh hắn đã thu nạp một vài chuẩn tiên vương làm thủ hạ, đồng thời những chuẩn tiên vương này đều là đối tượng để hắn âm dương song tu. Bởi vậy ngoại giới đều gọi hắn là mị ma. Mà hắn cũng nương tựa vào mị lực của mình để chinh phục hết tiên tử thần nữ có danh tiếng này đến tiên giới khác, cuối cùng thành lập nên Âm Dương Thần Điện này. Nghe nói quy tắc tiên giới đã đang diễn hóa hoàn thiện, không lâu sau sẽ có cơ hội trở thành tiên đế xuất hiện. Thái Âm Tiên Vương của Thái Âm Châu kia kinh tài tuyệt diễm, rất có khả năng sẽ tiến giai tiên đế. Lần này sẽ đi Thái Âm Châu một chuyến, xem có thể thu phục Thái Âm Tiên Vương hay không, đồng thời xem trong mộ chuẩn tiên vương sắp xuất thế kia có vật mà bản tọa cần hay không. Nghĩ đến đây, Mản Đầu Hợp Hoan cũng không chần chờ nữa, lập tức lên đường tiến về Thái Âm Châu. Nhìn lại giờ phút này, Lâm Thư Quân đã đến Phật môn. Vốn dĩ Hoan Hỷ Phật đã nhắm trúng thân thể của hắn, chuẩn bị thu nhập môn hạ, nhưng Lâm Thư Quân lại bày tỏ trước mặt tổ Phật Linh Sơn rằng muốn đi theo ngài tu hành. Mà tổ Phật cũng nhìn trúng thiên phú của Lâm Thư Quân, chấp nhận yêu cầu của hắn và cho phép hắn một động thiên thượng hảo, nhiều vị trí tu luyện. Để nói linh khí ở Linh Sơn Tây Vực Châu cằn cỗi, hiện tại xem ra quả thật là như vậy. Lâm Thư Quân cảm thụ được nồng độ linh khí trong động thiên giờ phút này, trong lòng cảm khái, nhưng mà nghĩ đến việc mình nắm giữ hệ thống thả câu, chỉ cần thả câu là có thể mạnh lên, Lâm Thư Quân lại một lần nữa nhặt lại tự tin. Quân Lăng Thiên đúng không? Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Lâm Thư Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì mặc dù hắn đã đào thoát khỏi tay Hoan Hỷ Phật, nhưng sư tôn và sư muội của hắn thì không, tất cả đều bị hắn thu nhận vào môn hạ. Mà hắn đã từng nghe nói Hoan Hỷ Phật tu luyện Hoan Hỷ Thiền Công kia, sư tôn và sư muội của hắn e là khó mà giữ mình trong sạch. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, bên ngoài động phủ của hắn bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Lâm sư đệ, động phủ còn hài lòng chứ? Nếu như không hài lòng, nhớ nói với sư huynh, người nói chuyện chính là Hoan Hỷ Phật. Giờ phút này, hắn vẫn còn chút chưa từ bỏ ý định. Nhớ đâu Lâm Thư Quân bị vẻ khôi ngô anh tuấn của hắn hấp dẫn thì sao? Phải biết rằng Hoan Hỷ Thiền mà hắn tu luyện thì nam nữ đều dùng được. Đáng chết con lừa chọc. Đợi đến khi bản tôn tu luyện thành công, việc đầu tiên là bắt ngươi tế đao. Trong lòng Lâm Thư Quân nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn rất khách khí. Không cần sư huynh, ta rất hài lòng. Sư đệ muốn bế quan tu luyện, sẽ không tiễn sư huynh. Nói xong, Lâm Thư Quân trực tiếp tìm một vị trí thích hợp để bắt đầu thả câu. Lần này, hắn muốn đột phá tiên vương cảnh rồi mới xuất quan. Đã như vậy, sư huynh sẽ không quấy rầy sư đệ tu hành. Hoan Hỷ Phật đáp lại một câu với ngữ khí hòa ái. Nhưng khi hắn quay người rời đi, trên mặt vẫn phủ lên một tia u ám. Trung Thần Châu, thần tộc, thần nữ, Thái Âm Châu xuất thế một tòa mộ chuẩn tiên vương. Xin hỏi ngài có hứng thú không? Mộ chuẩn tiên vương sao? Đương nhiên là phải đi. Đạm Đài Nhược Vi nhàn nhạt mở miệng. Không sai. Đạm Đài Nhược Vi, người từ hạ giới lên trước đó, đã thông qua khảo hạch và giờ phút này đã trở thành thần nữ thần tộc. Sở hữu nhân quả thần thể, lại được lão tổ thần tộc kia nhìn trúng. Giờ phút này nàng có thể nói là một bước lên trời. Dưới sự trồng chất của các loại tài nguyên, tu vi hiện tại của nàng đã đạt đến nửa bước kim tiên cảnh. Hiện tại mộ chuẩn tiên vương xuất thế, rất có thể đây là cơ hội để nàng thành tựu kim tiên. Cho nên nàng không chút do dự dẫn người đến mộ chuẩn tiên vương, cùng với các yêu nghiệt thiên kiêu và thần tử thần nữ tiếp giáp với Thái Âm Châu mà đến. Toàn bộ Thái Âm Châu trở nên náo nhiệt hơn vài phần. Phải biết rằng một số thần tử thần nữ rất ít khi xuất hiện trước công chúng, thuộc về loại chỉ nghe tiếng chứ không thấy người. Hiện tại mộ chuẩn tiên vương xuất thế, những thiên chi kiêu tử của các tiên môn đỉnh cấp và bất hủ thần tộc chắc chắn sẽ tề tựu một đường. Đây cũng là cơ hội để tu sĩ bình thường được thấy tiên dung. Tại địa điểm mà mộ chuẩn tiên vương sắp xuất thế, giờ phút này đã chật kín người. Nhưng mọi người đều ăn ý không dám tiến về khu vực trung tâm, bởi vì họ biết mình không có tư cách đó. Nhìn chỗ này cũng là địa điểm mộ chuẩn tiên vương sắp xuất thế, nhưng lối đi kia ở đâu? Huyết Triều Sinh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lẫn trong đám người mà không thu hút. Dù sao tu vi hiện tại của hắn không cao, miễn cưỡng đạt tới thiên tiên cảnh, nhưng rõ ràng hiện tại chưa phải là cơ duyên của hắn, định trước là không thể tìm thấy thông đạo bí ẩn kia. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên bay xuống từng đóa linh hoa cánh hoa, mang theo linh khí nồng đậm. Đối với những tán tu như bọn họ, đây chính là chí bảo tu luyện thượng giai. Sau đó mọi người bên dưới đều thi triển thần thông bắt đầu cướp đoạt cánh hoa, nhưng tất cả đều ăn ý không hạ sát thủ. Dù sao nếu thật sự biến thành quần ẩu thì sẽ chết rất nhiều người. Mà xuất xứ của những cánh hoa này rõ ràng là từ một đỉnh ngọc liễn xa hoa được chế tạo từ tiên ngọc đỉnh cấp, do 8 đầu tử ngọc thần long kéo lấy. Đó là ngọc liễn của Lạc Thiên Y, thần nữ Thái Âm thần cung. Có người nhận ra chủ nhân của ngọc liễn là ai, sau đó nói ra, lại là nàng. Nghe nói Lạc Thiên Y này mới gần 50 tuổi đã tu luyện đến chân tiên cảnh, phá vỡ kỷ lục chân tiên cảnh trẻ tuổi nhất của Thái Âm Châu, có thể nói là tuyệt đối là một thiên chi kiêu nữ. Có người đem những sự tích đã quá quen thuộc về Lạc Thiên Y kể ra, lần này đến thật không uổng phí, vậy mà được thấy nữ thần của ta, thần nữ của Thái Âm thần cung. Không ít tu sĩ đều hướng về phía chiếc ngọc liễn kia mà nhìn lên, mong muốn được chiêm ngưỡng tiên dung, nhưng lại bị lớp lụa mỏng của ngọc liễn ngăn trở. Hơn nữa, trên mặt Lạc Thiên Y còn mang một tấm mạng che mặt, khiến người ta căn bản không thể nào nhìn thấy được dáng vẻ của nàng. Không ngờ rằng lão tổ muốn tìm vị thổ dân kia lại là một vị cự đầu chuẩn tiên vương, hơn nữa còn đem cả tiên vương khí của Thái Âm thần cung cho hắn. Mà vị kia còn trực tiếp chém chết ba đạo thống của thập đại tiên môn. Không biết ta có thể có cơ hội nhìn thấy diện mạo của hắn không? Sau khi nghe những sự tích về Quân Lăng Thiên, trong lòng Lạc Thiên Y không khỏi dâng lên sự hiếu kỳ lớn lao. Rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mà có thể khiến lão tổ của bọn họ phá vỡ quy củ của Thái Âm thần cung, mang hắn về, hơn nữa còn đem cả Thái Âm tiên kiếm cho hắn nữa chứ? Đồng thời, đối phương dường như cũng rất thần bí, lại có thể tu luyện đến chuẩn tiên vương cảnh ở cái nơi hạ giới đó. Chuyện này quả thực khó tin. Lần này Lạc Thiên Y rời Thái Âm thần cung nhập thế, một là vì ngôi mộ chuẩn tiên vương này, hai là muốn nhìn xem người nam tử thần bí đã khơi gợi sự hiếu kỳ trong lòng nàng. Mau nhìn, cửu long kéo quan kia hình như là tọa giá của điện chủ Âm Dương thần điện ở Thái Dương Châu. Đúng lúc này, mọi người chợt nghe thấy tiếng long ngâm từ nơi xa truyền đến. Điện thần nhìn lại mới phát hiện là 9 con giao long đang kéo một cỗ quan tài từ kim hướng về phía bên này mà đến. Cái gì? Lại là mị ma cố hợp hoan của Thái Dương Châu. Nương tử, nàng mau tránh ra một chút. Có tu luyện giả lập tức gọi nương tử của mình tránh né, không nên nhìn vào mị ma kia. Dù sao thì người có tên, cây có bóng, danh tiếng mị ma của cố hợp hoan vẫn rất vang dội. Cửu long kéo quan, thật xui xẻo. Có tu luyện giả tỏ vẻ mặt ghét bỏ. Hơn nữa 9 con rồng kia lại còn là giao long, căn bản không có khí chất gì cả. Nhưng mọi người đều biết, trong tiên giới này, long tộc là một phương chí tôn. Nếu không có chút nội tình thì sao dám đem long tộc ra làm công cụ kéo xe. Mà cố hợp hoan lại là người thiếu nội tình đó. Tuy rằng hắn sáng lập Âm Dương thần điện, nắm giữ cường giả cấp bậc chuẩn tiên vương tọa chấn, nhưng dù sao cũng không có tiên vương, cho nên đối mặt với Long tộc có mấy vị tiên vương cảnh, hắn vẫn là phải cụp đuôi mà đối nhân xử thế cho phải phép. Thần nữ, chúng ta có nên tránh đi không? Thì nữ của Thái Âm Thần Cung lên tiếng hỏi. Công pháp tu luyện của tu sĩ Thái Âm Thần Cung không thể kết làm đạo lữ với người khác, cho nên Thái Âm Thần Cung có một điều cung quy là không cho phép kết làm đạo lữ với nam tử. Thì nữ nói như vậy hiển nhiên là sợ thần nữ của mình bị mị ma của Âm Dương Thần Điện kia mê hoặc. Ta tại sao phải tránh? Lạc Thiên Y thản nhiên mở miệng hỏi. Mị ma nàng cũng đã nghe nói đến người này. Hôm nay nàng sẽ xem mị ma kia rốt cuộc có dáng vẻ ra sao, mà có thể mê đảo đông đảo tiên tử thần nữ của Thái Dương Châu đến vậy. Cái này, thì nữ của Thái Âm Thần Cung nghe vậy thì muốn nói lại thôi, nhưng Lạc Thiên Y đã nói vậy rồi, nàng cũng không có khả năng ngăn cản. Mà Cố Hợp Hoan giờ phút này, khi nhìn thấy thần nữ Lạc Thiên Y của Thái Âm Thần Cung thì hai mắt sáng lên. Hắn vẫn chưa quên một trong những mục đích của mình chính là Thái Âm Tiên Vương của Thái Âm Thần Cung. Nếu có thể sớm đem thần nữ của Thái Âm Thần Cung này thu phục, vậy thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, hắn trực tiếp điều khiển cỗ quan tài tiên kim lớn của mình hướng về phía xa lĩnh của Lạc Thiên Y mà tiến lại gần. Mau nhìn, mị ma muốn ra tay với thần nữ của Thái Âm Thần Cung. Ai? Không biết Thái Âm Thần Nữ có chống đỡ nổi không? Hy vọng nữ thần của ta đừng thần phục dưới quần của mị ma. Ánh mắt của các tu sĩ xung quanh đều tập trung vào đám người của Cố Hợp Hoan. Sau một khắc, chỉ thấy 9 con dao long kéo quan tài tiên kim trong nháy mắt nổ tung. Cố Hợp Hoan từ trên trời giáng xuống. Đây là chiêu trò mà hắn học được từ một số tiểu thuyết võ hiệp mà hắn đọc kiếp trước. Vì này hẳn là Lạc thần nữ của Thái Âm Thần Cung. Cố Hợp Hoan nhẹ nhàng đáp xuống, lơ lửng trên không trung cách Lạc Thiên Y không xa. Mà dung mạo của hắn cũng được bộc lộ ra vào thời khắc này. Tuy rằng tuấn mỹ vô song, nhưng lại thiếu đi một tia dương cương khí khái. Bất quá, bởi vì chỉ số mị lực của hắn đã được tăng tối đa, cho nên trong mắt mọi người, hắn là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ngay cả Lạc Thiên Y, khi nhìn thấy tướng mạo này, cũng có một khoảnh khắc thất thần. Đây chính là vô liếng của mị ma sao? Khó trách có thể mê đảo vô số tiên nữ thần nữ của Thái Dương Châu. Đúng vậy, ta giờ mới hiểu, nếu ta là nữ thì ta cũng sẽ bị hắn mê hoặc mất thôi. Không thể không nói, tướng mạo của Cố Hợp Hoa này quả thật có chút gì đó. Thêm vào đó là mị lực đạt cấp tối đa của hắn, trong nháy mắt liền mê đảo một mảng lớn. Các hạ chính là mị ma của Thái Dương Châu sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Thiên Y khi nhìn thấy Cố Hợp Hoan, tuy rằng có chút hảo cảm với hắn, nhưng lại không đến mức liếc mắt một cái liền luân hãm. Hơn nữa, vì chưa từng học qua nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nên nàng trực tiếp gọi hắn là mị ma. Ha ha ha, ta coi như Lạc thần nữ đang khen ngợi tại hạ. Nghe Lạc Thiên Y gọi mình là mị ma, Cố Hợp Hoan không hề tức giận, ngược lại xem đó là lời khen ngợi. Có thể tán tỉnh được các cô nương, cùng với khuôn mặt dày của hắn cũng có quan hệ rất lớn. Ngay lúc Cố Hợp Hoan muốn tiến thêm một bước nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng phượng ngâm trong trẻo vang vọng đất trời. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện trên chân trời vậy mà xuất hiện 9 đạo hư ảnh thần hoàng to lớn. Trong chớp mắt tiếp theo, 9 người khoác ánh hà quang cửu thải thần hoàng ngang hàng mà đến, phía sau là kéo một cỗ phượng liễn lộng lẫy vô cùng. Tên là cửu thải thần hoàng. Vậy mà là cửu thải thần hoàng thật sự. Khi nhìn thấy cửu thải thần hoàng thật sự xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều trợn tròn. Đây là tọa giá của ai mà dám dùng cửu thải thần hoàng kéo xe? Có tu sĩ không khỏi cảm khái hỏi. Dù sao thì cửu thải thần hoàng cũng là thượng cổ chân linh cùng đẳng cấp với chân long, sao có thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình biến thành công cụ kéo xe? Mau nhìn cái dấu hiệu kia, ta đã từng du lịch Trung Thần Châu và may mắn gặp một lần. Đây chính là tiêu chí gia tộc thần tộc của Trung Thần Châu. Có tu sĩ kiến thức rộng rãi lên tiếng giải thích. Cái gì? Thần tộc? Tây? Nghe vậy, mọi người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bất phần làm trái đất nóng lên. Bởi vì thần tộc tuy rằng không thường lui tới thế gian, nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây ra một đợt thủy triều trên toàn tiên giới. Cho nên, các đại châu của tiên giới đều có truyền thuyết về thần tộc. So với cái cửu long kéo quan kia thì cái này quả thực quá yếu kém. Nghĩ đến 9 con dao long kéo quan tài lúc nãy so với cửu thải thần hoàng này thì không khác gì 9 con sâu bọ. Căn bản không thể so sánh được. Nữ tỳ nhất kiệu kia có tu vi thế nào? Vì sao tu vi chân tiên cảnh của ta lại không nhìn thấu được? Nghe nói thần tộc gần đây đã chọn ra một vị tân thần nữ có tư chất siêu tuyệt. Đây chẳng lẽ là tọa giá của vị thần nữ kia? Việc thần tộc tranh cử tân thần nữ hiển nhiên không có ý định giấu giếm, cho nên tin tức này đã được lan truyền rộng rãi. Thần nữ và thần tử của thần tộc mỗi thời đại đều là những nhân vật dẫn dắt thời đại đó. Không biết lần này thần nữ có làm dậy sóng được cái vũng nước tiên giới này không? Vì sự xuất hiện của Đạm Đài Nhược Vi, sự chú ý của Cố Hợp Hoan lập tức bị phân tán đi hơn phân nửa. Hừ, thần nữ thần tộc sao? Không biết có chịu nổi thủ đoạn trêu hoa gạo nguyệt của mị ma ta không? Cố Hợp Hoan cười lạnh trong lòng, dường như đã coi vị thần nữ thần tộc cướp đi danh tiếng của hắn như con mồi. Dù sao, nếu có thể hạ gục vị thần nữ thần tộc này, sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch tiến vào Trung Châu sau này của hắn. Trong khi đó, Đạm Đài Nhược Vi ngồi trong phượng liễn, Gương mặt tinh xảo sau lớp mạng che mặt vẫn lạnh nhạt vô cùng. Từ khi nàng đến tiên giới, nàng đã chứng kiến vô số yêu nghiệt thiên kiêu, nhưng lại chẳng tìm được ai có thể sánh vai với Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên, ngươi đã tấn thăng chuẩn tiên vương, vậy cái chuẩn tiên vương mộ chủng này ngươi có đấy không? Không thể phủ nhận, giờ phút này Đạm Đài Nhược Vi rất muốn gặp lại Quân Lăng Thiên. Lạc thần nữ, ta có chút việc muốn gặp gỡ vị thần tộc thần nữ kia, xin thứ lỗi không thể tiếp đón. Cố Hợp Hoan rõ ràng định chủ động tấn công, muốn tạo dựng quan hệ với vị thần nữ thần tộc này, nhưng khi hắn đến gần Đạm Đài Nhược Vi thì bị người ngăn lại. Kẻ nào? Tại hạ từng có cơ hội gặp gỡ thần nữ đại nhân, không biết có thể cho tại hạ được thỉnh an thần nữ đại nhân một tiếng. Cố Hợp Hoan không ngần ngại nói dối. Thực ra, hắn và Đạm Đài Nhược Vi chưa từng gặp mặt, nhưng hắn tin rằng với mị lực của mình, không ai có thể từ chối hắn. Đã từng gặp mặt thần nữ đại nhân. Nghe vậy, thì nữ kia nhíu mày, lập tức tiến lên hỏi ý kiến Đạm Đài Nhược Vi. Thần nữ đại nhân, bảo hắn cút. Thì nữ còn chưa dứt lời, Đạm Đài Nhược Vi đã lạnh lùng ngắt lời. Ở tiên giới này, ngoài một số người của thần tộc ra thì chưa ai từng gặp mặt nàng. Vậy nên, người này chắc chắn đang lừa gạt. Điều này khiến nàng vô cùng phản cảm. Tuân lệnh, thần nữ đại nhân. Ngươi nghe rõ chưa? Thần nữ đại nhân bảo ngươi cút. Thì nữ không chút che giấu nói thẳng. Giọng tuy không lớn nhưng lại vang vọng khắp nơi. Ha ha ha. Cười chết mất thôi. Không ngờ mị ma cũng có lúc ăn trái đắng. Thiên hạ đồn rằng mị ma Cố Hợp Hoa ra tay chưa từng thất bại. Ai ngờ lần này lại vấp phải đá ngay trước cửa. Ta còn tưởng mị ma thật sự thành công cơ đấy. Ai ngờ lại bị bẽ mặt ngay trước mắt ta. Mọi người xôn xao bàn tán. Nhưng cũng có người lên tiếng bênh vực Cố Hợp Hoan. Vì thần nữ thần tộc này cũng ra vẻ quá rồi. Không muốn gặp thì thôi. Sao lại đuổi người ta như vậy? Tuy có người giúp Cố Hợp Hoan nói đỡ nhưng lại rất nhỏ giọng. Sợ người của thần tộc nghe thấy. Đáng chết. Thần nữ thần tộc. Một ngày nào đó bản tọa sẽ biến ngươi thành đỉnh lô. Hút cạn tinh hoa của ngươi. Cố Hợp Hoan ghi nhớ việc bị Đạm Đài Nhược Vi làm bẽ mặt. Nhưng vẻ mặt lại không hề lộ vẻ khó chịu. Ha ha ha. Nếu thần nữ đại nhân không muốn gặp tại hạ, vậy tại hạ xin phép đến bái kiến vào dịp khác. Nói xong, Cố Hợp Hoan quay người rời đi. Hắn thầm nghĩ, tốt hơn hết là cứ thu phục vị thần nữ Thái Âm thần cung kia rồi tính sau. Hơn nữa, hắn đổ lỗi cho việc vị thần nữ thần tộc kia không chịu gặp mình là do nàng chưa thấy được tướng mạo của hắn. Nếu thấy được, nàng chắc chắn sẽ không làm ngơ. Nhưng khi hắn đến chỗ Lạc Thiên Y, hắn lại được thông báo rằng Lạc Thiên Y mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nhưng là một tu luyện giả thì sao lại mệt được? Rõ ràng là viện cớ để tránh mặt hắn. Hừ, còn ra vẻ thanh thuần ngọc nữ trước mặt ta. Lão tử lạ gì mấy loại như các ngươi, chẳng phải đều bị tiểu gia ta dễ dàng hạ gục sao? Cố Hợp Hoan biết giờ dục tốc bất đạt, nên quyết định cứ để đậu hũ nguội rồi ăn. Sau khi Đạm Đài Nhược Vi xuất hiện, các yêu nghiệt từ Phật Môn Linh Sơn, Thái Âm Châu và Thái Dương Châu cũng lũ lượt kéo đến. Dù sao cũng là một chuẩn tiên vương mộ chủng, nếu lấy được gì đó bên trong, chúng sẽ vô cùng hữu ích. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Cố Hợp Hoan. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Huyết Triều Sinh. Đinh, phát hiện khí vận chi nữ Lạc Thiên Y. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Ma Kha. Những âm thanh nhắc nhở liên tiếp này cho thấy Quân Lăng Thiên đã đến. Kia là Đạm Đài Nhược Vi, không ngờ nàng đột nhiên biến mất, lại lặp lại ở đây. Hơn nữa dường như sống cũng không tệ. Quân Lăng Thiên cảm nhận được bên cạnh Đạm Đài Nhược Vi có cả một chuẩn tiên vương hộ đạo. Dù là một chuẩn tiên vương khí huyết khô cạn, thọ nguyên chẳng còn bao nhiêu, nhưng vẫn là một chuẩn tiên vương thật sự. Ừm. Tiểu nha đầu kia trên người có khí tức quen thuộc, dường như là người của Thái Âm thần cung. Hồ đạo giả bên cạnh Lạc Thiên Y là một bà lão kim tiên hậu kỳ. Hắn nhìn nàng nhiều hơn vài lần cũng chỉ vì trong tay hắn đang nắm giữ tiên vương khí của tông môn đối phương. Tiểu tử này có chút thú vị, vậy mà cũng có chuẩn tiên vương hộ đạo. Quân Lăng Thiên phát hiện bên cạnh khí vận chi tử tên Cố Hợp Hoan kia cũng có chuẩn tiên vương hộ đạo. Hơn nữa, dựa vào một số mối nhân quả, hắn đoán rằng mối quan hệ giữa chuẩn tiên vương kia và khí vận chi tử này có vẻ không tầm thường. Sau đó, Quân Lăng Thiên trực tiếp mở dò xét chi nhãn nhìn sang. Tính danh: Cố Hợp Hoan. Thân phận: Điện chủ Âm Dương Thần Điện. Tu vi: Kim tiên cảnh sơ kỳ. Thể chất: Âm Dương Hợp Hoa Thần Thể. Mệnh cách: Khí vận chi tử. Kim. Đào hoa như thủy. Kim. Mị lực tứ xạ. Kim. Giá trị khí vận: 2.500. Không điểm. Giá trị khí vận cao đến 2.500. Không điểm. Có chút thú vị. Khi nhìn thấy bảng thuộc tính của Cố Hợp Hoan, Quân Lăng Thiên đã nghĩ đến việc có nên giết chết tiểu tử này luôn không. Dù bên cạnh đối phương có chuẩn tiên vương hộ đạo, nhưng đối phương chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Chỉ sợ những khí vận chi tử này còn có những thủ đoạn khác, không tiện làm công khai thì cứ làm trong bóng tối vậy. Dù sao, đối phương chắc chắn muốn tiến vào chuẩn tiên vương mộ này. Hắn có thừa thủ đoạn để giết chết tiểu tử đó. Ngay khi Quân Lăng Thiên tính kế Cố Hợp Hoan, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, nhưng hắn cũng không để ý đến hành động bất thường này. Ở một bên khác, Đạm Đài Nhược Vi run lên từ thể xác đến tinh thần ngay khi Quân Lăng Thiên đến. nàng có nhân quả thần thể, cùng Quân Lăng Thiên tồn tại vô số ràng buộc nhân quả. Dù Quân Lăng Thiên che giấu mối nhân quả giữa họ, nhưng bằng trực giác, nàng biết Quân Lăng Thiên đã đến, đang nhìn nàng ở một nơi nào đó trong bóng tối. Nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc đối mặt với Quân Lăng Thiên, nên cố nén xúc động trong lòng, để bản thân trông không khác gì bình thường. Ngay sau khi các đại châu xuất hiện những yêu nghiệt thiên kiêu không lâu, dị tượng giữa thiên địa bỗng trở nên ngưng thực hơn mấy phần. Một cỗ uy áp độc đáo của Chuẩn Tiên Vương tràn ngập khắp không gian. Đây là dấu hiệu cho thấy Chuẩn Tiên Vương mộ sắp mở ra. Dù sao đây cũng không phải là ngôi mộ Chuẩn Tiên Vương đầu tiên xuất hiện, nên mọi người đều đã biết rõ điều này. Tuy nhiên, dựa theo tốc độ ngưng kết dị tượng này, có lẽ còn phải chờ thêm vài canh giờ nữa. Những khu mộ Chuẩn Tiên Vương như thế này thường được bảo vệ bởi bản nguyên chi lực. Nếu bị ngoại lực cường đại quấy nhiễu, chúng sẽ tự sụp đổ. Do đó, dù là Chuẩn Tiên Vương ra tay cũng không thể lấy được đồ vật trong mộ huyệt này. Còn Tiên Vương tuy có năng lực đó, nhưng sao có thể để mắt đến đồ vật của kẻ yếu hơn mình? Hãy nhìn về phía thượng cổ tiên đình bên trong Thái Dương Châu. Một gốc ngô đồng thần thụ cao ngút trời tỏa ra vô tận Thái Dương thần hỏa. Vài bóng thần điểu ẩn hiện trong đó. Trên cành cây chính của thần thụ là một tòa tiên điện vô cùng to lớn. Tuy nhiên đứng sừng sững, bản tôn lưu lại con cháu ở hạ giới đã bị tiêu diệt, khiến kế hoạch mấy trăm vạn năm của Kim Ô nhất tộc ta tan thành mây khói. Các ngươi nghĩ thế nào về chuyện này? Nam tử ngồi trên thủ tọa tiên điện lên tiếng hỏi. Thái Dương thần hỏa trong mắt hắn chậm rãi nhảy múa. Uy áp tiên vương kinh khủng làm vỡ nát hư không. Đây là một tôn tiên vương chân chính. Một vị chuẩn tiên vương cảnh Kim Ô lão giả chậm rãi nói. Kế hoạch đã thất bại. E rằng Thái Âm tiên vương đã phát giác và đề phòng. Nên kế hoạch có lẽ sẽ đình trệ. Hừ. Dám nhiễu loạn kế hoạch của Kim Ô nhất tộc ta. Giết con cháu của Kim Ô nhất tộc ta. Lẽ nào có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Nhưng hiện tại tên cuồng đồ hạ giới đó đang ở địa giới của Thái Âm Châu. Đó là địa bàn của Thái Âm Tiên Vương. Bản tôn không tiện đến nó. Dù sao hắn là chủ của Thái Dương Châu. Nếu đến Thái Âm Châu, Thái Âm Tiên Vương chắc chắn sẽ ngăn cản. Đế Cản, ngươi hãy chỉ huy 10 hậu bối kim tiên cảnh đi qua. Trực tiếp bố trí thập nhật hoành không đại trận. Tiêu diệt đám thổ dân Man Di kia. Đế Cản đáp lời. Tuân lệnh. Lão tổ. Rồi thân ảnh chậm rãi biến mất. Đế Càn được phái đi lần này rõ ràng là cổ Kim Ô đế tộc, cảnh giới còn trên cả Chuẩn Tiên Vương. Dù bọn hắn đã từng nghe tin Quân Lăng Thiên đạt đến Chuẩn Tiên Vương cảnh, nhưng Chuẩn Tiên Vương từ hạ giới làm sao có thể so sánh với bọn hắn. Những huyết mạch viễn cổ chân linh, một vị Chuẩn Tiên Vương cùng 10 vị kim tiên cảnh bố trí thập nhật hoành không đại trận chẳng khác nào hai cường giả Chuẩn Tiên Vương. Như vậy đã là quá coi trọng tên tiểu tử kia rồi. Vài canh giờ sau, bên trên bầu trời phía trước mộ Chuẩn Tiên Đế ở Thái Âm Châu, một đạo cổ trận pháp truyền tống hình vòng xoáy to lớn chậm rãi ngưng kết thành hình. Sau đó dần dần tạo thành một cánh cổng ánh sáng truyền tống như mặt nước. Một cỗ khí tức viễn cổ mênh mông từ bên trong lan tỏa ra. Một tu luyện giả uyên bác, hiểu biết rộng rãi mở miệng nói. Khí tức mênh mông như vậy, ngôi mộ Chuẩn Tiên Vương này e rằng là nơi một đại năng giả thời thượng cổ vẫn lạc. Lúc này, bỗng có người chỉ vào cánh cổng ánh sáng truyền tống như mặt nước và nói. Mau nhìn, thứ trong mặt nước đó chẳng phải là viễn cổ cự thú Áp Mã Điệp đã tuyệt tích sao? Cái gì? Áp Mã Điệp? Mỏ vịt? Thân ngựa? Cánh hồ điệp? Thật sự là Áp Mã Điệp. Khi mọi người nhìn thấy di chủng thượng cổ đã tuyệt tích này, ai nấy đều kinh ngạc tột độ. Tương truyền Áp Mã Điệp sinh ra từ thời viễn cổ, có thần thông mê hoặc tâm thần người, khiến người ta thất thủ, đắm chìm trong dục vọng nguyên thủy nhất. Người vừa lên tiếng là một vị tu luyện giả lớn tuổi. Hắn từng đọc được một phần giới thiệu về Áp Mã Điệp trong một bản chép tay viễn cổ. Chuẩn Tiên Vương mộ này lại có cả viễn cổ di chủng, bên trong chắc chắn có không ít thiên tài địa bảo từ thời thượng cổ. Ai nấy đều biết ngôi mộ Chuẩn Tiên Vương chưa từng được khai phá này chắc chắn cất giữ vô số bảo bối. Thế nhưng những bảo bối này không phải thứ mà những thế lực nhỏ và tán tu như bọn họ có thể chạm tới. Bởi lẽ mấy đại thế lực đỉnh cấp đã liên hợp phong tỏa khu vực xung quanh. Bọn họ chỉ có thể chờ 3 ngày sau mới được phép tiến vào. Nhưng nếu 3 ngày sau mới vào, e rằng đến cả nước canh cũng chẳng còn. Dù vậy, người của các đại thế lực cũng chẳng hề ngốc nghếch. Trước khi tiến vào, họ vẫn phái một số người đi dò xét tình hình. Chỉ khi xác nhận bên trong không có gì quá nguy hiểm, họ mới cho yêu nghiệt thiên kiêu của mình tiến vào. Bọn đại tộc đáng chết này lại bắt chúng ta chờ đến 3 ngày sau. Đến lúc đó sợ là đến canh cũng chẳng còn mà húp. Vô số tán tu căm giận bất bình trong lòng. Trong khi Huyết Triều Sinh đang tìm kiếm một lối vào khác. Liễu tỷ tỷ, các ngươi cứ chờ ta bên ngoài, ta vào xem có gì hay không. Cố Hợp Hoan bí mật truyền âm. Liễu tỷ tỷ mà hắn nhắc đến là một người có tu vi Chuẩn Tiên Vương cảnh, vốn là một gốc liễu tu luyện thành. Ban đầu khi gặp gỡ gốc liễu này, tâm tư nàng còn rất đơn thuần, tựa hồ đã mất đi ký ức. Nếu không hắn cũng khó mà chiếm được lợi thế. Công tử cẩn thận, có gì thì gọi ta. Đôi mắt Liễu tỷ tỷ ánh lên vẻ quan tâm, bởi trong lòng nàng luôn cảm thấy có chút bất an. Yên tâm đi Liễu tỷ tỷ, ta giờ đã là kim tiên cảnh, lại còn có cả thủ đoạn mà tỷ tỷ để lại, sẽ không sao đâu. Nói rồi, Cố Hợp Hoan tự tin bước vào trong Chuẩn Tiên Vương mộ. Trong mắt hắn, đám yêu nghiệt thiên kiêu chân tiên cảnh kia chẳng hề đáng ngại. Ngay cả Kim Tiên, hắn cũng tự tin mình vô địch. Cùng lúc đó, Đạm Đài Nhược Vi và Lạc Thiên Y cũng chuẩn bị tiến vào. Với thân phận của các nàng, chắc chắn có những biện pháp tự vệ. Thần nữ thần tộc và thần nữ thái âm đều có dung mạo cực phẩm. Nếu có thể chiếm được hai người này, đến lúc đó có thể mượn cớ để nắm lấy thế lực sau lưng họ. Cố Hợp Hoan liếc nhìn Đạm Đài Nhược Vi và Lạc Thiên Y, thầm nghĩ, nhưng hắn không biết rằng, đằng sau cảnh bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau lưng, Quân Lăng Thiên đang theo dõi hắn và Huyết Triều Sinh, thì đứa nào trước đây, Quân Lăng Thiên đã đánh dấu lên người Huyết Triều Sinh và Cố Hợp Hoan, những kẻ mang vận mệnh nhân vật chính, đợi đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Theo chân Cố Hợp Hoan và những người khác tiến vào, ngôi mộ Chuẩn Tiên Vương hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Linh khí nồng đậm đã hóa thành thực chất, một cỗ khí tức viễn cổ ập vào mặt. Mài áp mã điệp, còn có vô số di chủng viễn cổ và hung thú khác nhau. Các đại thế lực liếc nhau một cái rồi ăn ý tách ra. Mỗi người chọn một hướng để thăm dò. Huyết Triều Sinh cũng đã tìm được con đường tắt mà hắn hằng mơ ước. Ha ha ha, nơi này thông thẳng đến nơi truyền thừa của Chuẩn Tiên Vương. Ta nhất định sẽ là người đầu tiên lấy được truyền thừa bên trong. Huyết Triều Sinh hưng phấn nói rồi tiến vào. Quân Lăng Thiên thấy vậy liền đi theo. Kẻ mang vận mệnh nhân vật chính quả nhiên là kẻ mang vận mệnh nhân vật chính. Dù đường vào đã bị phong tỏa vẫn có thể tìm được lối khác. Quân Lăng Thiên thầm cảm thán. Trong Chuẩn Tiên Vương mộ này có rất nhiều hạn chế. Và quy tắc của thiên đạo đã được thiết lập. Nên hắn cũng phải hạ tu vi xuống Kim Tiên Cảnh. Dù Kim Tiên Cảnh cũng có thể dễ dàng giết chết kẻ mang vận mệnh nhân vật chính này. Nhưng hắn còn định mang truyền thừa trong Chuẩn Tiên Vương mộ về cho tộc. Dù sao quân gia hiện tại quá thiếu chiến lực cao cấp. Ngoài hắn ra thì chẳng còn ai cả. Nếu hắn giết chết tên nhóc này sớm, không biết liệu hắn có thể thuận lợi lấy được truyền thừa của Chuẩn Tiên Vương hay không. Đặc biệt là bản nguyên kết tinh mà Chuẩn Tiên Vương để lại sau khi chết có thể giúp một tu luyện giả vượt qua mọi rào cản tu luyện lên Chuẩn Tiên Vương trong thời gian ngắn. Nhìn sang Cố Hợp Hoan, sau khi vào Chuẩn Tiên Vương mộ, hắn không đi tìm kiếm thiên tài địa bảo hay truyền thừa mà lại hướng về phía Đạm Đài Nhược Vi. Con tiện nhân này làm ta mất hết mặt mũi, lần này ta nhất định phải chiếm được ngươi. Cố Hợp Hoan híp mắt, khóe miệng nhếch lên. Hắn tin rằng chỉ cần có tiện nữ nhân này thấy được dung mạo của hắn, chắc chắn sẽ quỳ rạp dưới chân hắn. Giờ khắc này, Đạm Đài Nhược Vi đã đến trước một quần thể cung điện đổ nát. Nơi này đâu đâu cũng là dấu vết của thời gian, một số kiến trúc tàn phá lơ lửng giữa không trung, bao quanh là màn xương đen quỷ dị. Xung quanh chẳng có một sinh vật nào, thỉnh thoảng còn có tử khí và sức mạnh hủy diệt xuyên qua. Khung cảnh này hoàn toàn trái ngược với phong cảnh như tiên cảnh ở đằng xa. Thần nữ đại nhân cẩn thận, nơi này có gì đó quái lạ, thì nữ lên tiếng nhắc nhở. Nhưng khi đến đây, Đạm Đài Nhược Vi lại bất ngờ cảm thấy tim đập rộn lên. Có một loại sức mạnh vô danh đang dẫn dắt nàng. Nơi này có thứ nàng cần. Nàng cảm nhận được, nếu có thể lấy được đồ vật ở đây, nhân quả thân thể của nàng sẽ phá vỡ gông xiềng giam cầm mà đại đạo đã giáng xuống, trở nên mạnh mẽ và hoàn mỹ hơn. Ta từng đồng hành với hắn, nhưng thủy chung không thể đuổi kịp, thậm chí không thể nhìn theo bóng lưng. Nếu lần này lùi bước, đến bao giờ ta mới có thể sánh vai cùng hắn? Đạm Đài Nhược Vi dường như đang nói chuyện với thị nữ, lại dường như đang độc thoại. Các ngươi ở đây chờ, một mình ta vào là được. Nói rồi, Đạm Đài Nhược Vi bước thẳng vào khu cung điện. Mấy vị thị nữ phía sau thấy vậy liền cắn môi đi theo. Dù sao Đạm Đài Nhược Vi là chủ tử của các nàng, nếu chủ tử gặp chuyện, các nàng cũng chẳng khá hơn. Đáng chết, con tiện nữ nhân đó sao lại vào cái chỗ này? Không khí nơi đây cho thấy sự tồn tại của đại khủng bố. Ngay cả Cố Hợp Hoan thấy cũng chùn bước. Xem ra chỉ có thể ngồi chờ ở đây. Cố Hợp Hoan vẫn rất tiếc mạng, hắn không cần thiết phải mạo hiểm ở nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng đúng lúc này, một đám hòa thượng bỗng nhiên đi tới từ phía sau hắn. Cách đó không xa, chính là Phật tử Ma Kha của Linh Sơn. Tu vi đã đạt đến Kim Tiên cảnh sơ kỳ. A Di Đà Phật, thí chủ. Tiểu tăng thấy trên đỉnh đầu ngươi Phật âm vang vọng, tuệ căn sâu đậm, quả thật là người có duyên với Phật. Ma Kha nhìn Cố Hợp Hoan nói, đồng thời trong mắt hắn có một tia sáng lóe lên rồi biến mất, khiến Cố Hợp Hoan bất giác dùng mình. Ánh mắt này giống hệt ánh mắt của một ông chú râu quai nón mà ta thấy khi đi du lịch ở một thành phố nào đó kiếp trước. Chẳng lẽ tên lừa chọc này có ý đồ đen tối? Nghĩ đến đây, Cố Hợp Hoan chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Và quả nhiên, hắn đã đoán không sai. Vốn dĩ Ma Kha không hề có loại đam mê đó, nhưng Hoan Hỷ Phật lại bảo rằng Phật quy chỉ cấm gần nữ sắc, chứ đâu cấm gần nam sắc. Về sau, tiếp xúc lâu ngày khiến hắn bị lầm đường lạc lối. Hơn nữa, Cố Hợp Hoan sở hữu tướng mạo trung tính, lại ẩn chứa một tia ôn nhu, quả thực là một cực phẩm hiếm có. Mẹ kiếp, hữu duyên cái con khỉ. Cố Hợp Hoan kinh hãi trước ánh mắt của đối phương, không chút nghĩ ngợi liền buông lời mắng chửi. A Di Đà Phật, thí chủ xin giữ mồm giữ miệng. Ma Kha nhíu mày khi nghe Cố Hợp Hoan nục mạ, nhưng khi nhìn kỹ dung mạo đối phương, sắc mặt hắn dịu hẳn đi. Nếu nục mạ tiểu tăng có thể khiến thí chủ vui vẻ, vậy thí chủ cứ việc mắng chửi đi. Ta xxx cha nhà ngươi. Cố Hợp Hoan nghe vậy, toàn thân nổi da gà, rụng đầy đất. Hắn không ngờ rằng vị hòa thượng trước mắt lại có vẻ mặt kiểu ngươi càng mắng ta càng thoải mái. Cố Hợp Hoan muốn mở miệng chửi rủa, nhưng lại sợ làm đối phương sung sướng. Bản tọa không thèm chấp nhặt với lũ lừa chọc các ngươi. Cố Hợp Hoan nhíu mày định rời đi, nhưng lại bị Ma Kha dẫn theo một đám đệ tử Phật môn ngăn lại. Người ta nói hồng nhan họa thủy, giờ thì Cố Hợp Hoan e rằng là lam nhan muốn thành họa thủy rồi. Bản tọa là điện chủ Âm Dương Thần Điện, các ngươi muốn gì? Cố Hợp Hoan cau mày quát hỏi. A Di Đà Phật, thí chủ hãy cùng tiểu tăng trở về đi, ngài thật sự có duyên với Phật. Ma Kha niệm một câu Phật hiệu, chậm rãi nói, các ngươi tưởng có thể giữ được ta sao? Cố Hợp Hoan hừ lạnh một tiếng, đảo mắt quan sát bốn phía, bày kim cương phục ma tiên trận. Theo lệnh của Ma Kha, đám hòa thượng xung quanh đồng loạt đứng vào vị trí, lập tức thi triển trận pháp. Khoảnh khắc sau, một đạo Phật Đà pháp tướng sừng sững cao ngất tận trời, chậm rãi hình thành, ánh kim quang chói lòa bao phủ cả không gian, những cổ thần văn Phật môn vờn quanh bốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.